Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời vừa nói ra, bữa này lúc để cho vậy Thục Nam Thánh Tử sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, lộ vẻ được 10 phần khó khăn xem, rồi sau đó, liền liền gặp hắn nhanh chóng ngẩng đầu lên, hướng vậy trong hư không nơi nào đó, thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, trong mắt chớp động gắt gao nguy hiểm vẻ, và dùng mình, nhưng mà cũng là ở chỉ chốc lát sau, tựa hồ là làm hắn thấy rõ vậy lên tiếng giễu cợt người hắn hình dáng sau đó, nguyên vốn còn có chút giạt rào dùng mình, sinh lòng sát niệm hắn, nhưng lại bên trong cả người run lên, sắc mặt kịch biến, đáy lòng lạnh cả người đứng lên. Lại là các ngươi Bích Lạc Thiên Bích Lạc Thần Huyết, còn có vậy Bích Lạc Thần Huyết Thần Tử, Thánh Nữ Trưởng Canh Phòng, Nghê Tấn Vân, cùng với Cố Mỹ Tố. Lời vừa nói ra, không chỉ là hắn, liền tại chỗ những cái kia những người khác, những cái kia các thế lực lớn truyền nhân và yêu nghiệt các thiên kiêu, cũng đều mặt đầy rung động. Thậm chí cũng không nhịn được làm thét chói tai, kinh hô thành tiếng đứng lên. Cái gì, Bích Lạc Thiên Bích Lạc Thần Huyết cũng tới. Tê, thật là bọn họ à, Nghê Tấn Vân và Cố Mỹ Tố. Còn có vậy Bích Lạc Tiên Vực cường đại nhất đạo thống Bích Lạc Thiên xưa nhất, duy nhất nội tình, Bích Lạc Thần Huyết. Ta còn lấy là bọn họ sẽ đi tìm sinh mạng đạo viện những quái vật kia, không nghĩ tới, bọn họ lại có thể sẽ xuất hiện ở đây. Đúng vậy. Vậy Bích Lạc Thiên Bích Lạc Thần Huyết, có thể nói là chúng ta trong tiên giới châu một lấy làm kỳ ba, những người khác ta không biết, nhưng cái này Bích Lạc Thần Huyết, sợ rằng thật không kém hơn vậy sinh mạng đạo viện trường sinh thú nhiều ít bọn họ tới làm gì vậy? Chẳng lẽ, chúng ta cũng là vì vậy cao nhất đạo cung tổ miếu Long Sơn chìa khóa tới? Thật như là như vậy nói, cái này Trần Phi Trần Hư không, sợ rằng phải phiền phức lớn. Đúng vậy mọi người trực tiếp là sôi trào lên. Ngưng mắt nhìn trong hư không nơi nào đó, chỉ gặp nơi đó, một nam một nữ hai đạo thân ảnh, có triển vọng tươi đẹp và nhìn chăm chú. Nam tử kia chính là một vị người mặc vào trường bào màu trắng trẻ tuổi, diêm dúa nam tử, hắn hình dáng tuấn mỹ như yêu, hắn tuấn mỹ trình độ, sợ là liền rất nhiều cô gái cũng sẽ sinh lòng đố kỵ ý, chỉ là hắn tuấn mỹ, tu khí trên gương mặt, nhưng mang nồng nặc bướng bỉnh và cao cao tại thượng. Phảng phất là từ chối người ngoài ngàn dặm, còn cô gái kia thì là có tuyệt đẹp dung nhan, và ngạo nhân dáng người, một bộ năm màu sặc sỡ áo lụa mặc đeo vào nàng trên mình, không những không để cho nàng lộ vẻ được tục tằng, thậm chí còn để cho nàng lộ vẻ được ung dung hoa quý đứng lên, phảng phất là mọi người trong lòng viên kia xinh đẹp nhất kiều diễm đóa hoa. Kiều diễm ướt át, cái này hai người không phải người khác. Chính là vậy Bích Lạc Tiên Vực cường đại nhất vô địch đạo thống Bích Lạc Thiên truyền nhân, thần tử Nghê Tấn Vân, thánh nữ Cố Mỹ Tố. Bàn về cảnh giới tu vi, bọn họ hôm nay cơ hồ đều là nửa bước tiên tổ cửu trọng thiên. Còn nếu là nếu bàn về tiềm lực thiên phú, từng vậy tươi đẹp trung châu, danh chấn tiên giới bọn họ, vậy cũng hết thảy đều là thất thần cấm cấp siêu cấp yêu nghiệt. Vậy chính vì vậy, cái này thần tử Nghê Tấn Vân, thánh nữ Cố Mỹ Tố. Vừa là nhìn chằm chằm vậy Bích Lạc Thiên truyền nhân chức vụ, lại là chìa vào vậy thất thần cấm yêu nghiệt, và nửa bước tiên tổ cửu trọng thiên khủng bố tiềm lực thiên phú, và cảnh giới tu vi chức vụ, như vậy, bất luận là cái nào chức vụ, cũng tươi đẹp đời này, nhiều ít ngày mới, cùng bọn họ một so, đều là ảm đạm thất sắc. Thậm chí nói không khoa trương, cho dù là vậy hôm nay Trần Phi, cùng với vậy Trảm Thần Kim Hoàng Điêu nhất tộc Trảm Thần Thánh Tử. Cùng bọn họ đặt chung một chỗ tương đối, chỉ sợ cũng đều là ở như nhau tới giữa, không phân được quá lớn khác biệt. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì? Vậy có thể tưởng tượng được, cái này hai người bọn họ, rốt cuộc là hạng cấp bậc siêu cấp yêu nghiệt. Đây tuyệt đối là đủ để tươi đẹp cổ kim, uy chấn thiên hạ. Vậy mà mặc dù như thế, ai có thể nghĩ đến, chính là như vậy hai vị tầng thứ cực cao siêu cấp yêu nghiệt. Nhưng lại có thể chỉ là vậy Bích Lạc Thiên Bích Lạc Thần Huyết Trừng Canh Phòng, Trừng Hộ Đạo Giả đâu. Nói đến đây, thì không khỏi không sách vậy Bích Lạc Thiên, Bích Lạc Thần Huyết hàm nghĩa chân chính. Chẳng bao lâu sau, Bích Lạc Thiên Bích Lạc Thần Huyết, một khi có người nghe được cái tên này, bất luận hạng phách lối, hạng tự cho là bất phàm thiên tài cũng sẽ ảm đạm thất sắc, cũng sẽ hoảng sợ thất sắc. Đây là bởi vì cái này Bích Lạc Thiên Bích Lạc Thần Huyết, chính là vậy siêu cấp đồ vật khổng lồ Bích Lạc Thiên, duy nhất thừa nhận xưa nhất, duy nhất nội tình. Tại sao như thế nói? Thật ra thì vậy rất đơn giản, bởi vì nếu là chỉ riêng chỉ bàn về thời gian, và lịch sử nói, cái này Bích Lạc Thần Huyết tồn tại lịch sử, thậm chí so với kia Bích Lạc Thiên tồn tại thời gian cũng còn dài. Cái này không phải là đùa, mà là chân chân chính chính thật có chuyện như vậy. Nghe nói, ở đó cực kỳ rất xa cổ xưa thời đại, thậm chí liền vậy thân là hôm nay Bích Lạc Tiên vực mạnh nhất đạo chính thống đồ vật khổng lồ Bích Lạc Thiên, cũng còn một chút tin tức cũng không có. Hoàn toàn cũng không có bị chế xây thời đại, một vị cổ xưa cổ thần tồn tại, liền từng là phi thăng thế giới hỗn độn, cưỡng ép phá vỡ tiên giới thành lũy, xông vào thế giới hỗn độn, chống lại đại tai ách, ý đồ phi thăng thế giới hỗn độn, chỉ bất quá hắn kết cục sau cùng, nhưng là hắn thất bại, không có thể thành công phi thăng, mà đây vị cổ xưa cổ thần tồn tại, cũng không phải người khác, chính là vậy Bích Lạc Thiên chế dạy thủy tổ Bích Lạc Thần. Chỉ là và cái khác những cái kia phi thăng thất bại cổ thần cường giả không cùng. Bích Lạc Thần, hắn tại phi thăng sau khi thất bại, lại không có thời gian đầu tiên chết, tử vong, mà là còn kéo cả người tàn tạ, thân thể trọng thương, trở lại thanh thiên tiên giới. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí còn vào lúc này gian quá ngắn vực ngoại thế giới hỗn độn bơi một cái trong đó, mang về một cái thanh thiên tiên giới ra vực ngoại thế giới hỗn độn bảo vật. Đó chính là cái này hôm nay Bích Lạc Thần Huyết. Mọi người chỉ biết là cái này Bích Lạc Thần Huyết xuất xứ từ vực ngoại thế giới hỗn độn, nhưng lại không người biết cái này Bích Lạc Thần Huyết, rốt cuộc là xuất xứ từ thế giới hỗn độn nơi nào, lại có tác dụng gì, cất giấu bao nhiêu bí mật, chỉ theo trước vậy thời gian không ngừng mất đi. Năm đó Bích Lạc Thần, vẫn còn là kinh người kéo nó vậy cuối cùng một chút sinh mạng lửa khói, tạo nên nổi lên một cái kinh thế tuyệt luân mạnh mẽ đạo thống. Đó chính là hôm nay Bích Lạc Thiên, về sau nữa. Bích Lạc Thần chết, Bích Lạc Thiên quật khởi, làm cho vậy Bích Lạc Thần Huyết cảm giác tồn tại, cũng từ từ hạ xuống đến đáy cốc. Bởi vì vô luận là vậy trước khi chết mạnh mẽ Bích Lạc Thần, vẫn là vậy dần dần quật khởi Bích Lạc Thiên rất nhiều cường giả, cũng căn bản không biết cái này Bích Lạc Thần Huyết rốt cuộc có gì dùng, hơn nữa, cũng đều hoàn toàn không có biện pháp lợi dụng, điều khiển, hoặc là sử dụng nó. Ở đó đoạn năm tháng tới nay, đối với bọn họ, đối với vậy Bích Lạc Thiên, cái này Bích Lạc Thần Huyết giống như là một viên bảo ngọc giá trị liên thành, nhưng cũng bị khóa lại vô số tầng gông xiềng, căn bản không cách nào mở ra, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Thẳng đến sau đó, Bích Lạc Thiên lại một vị phục hưng đứng đầu quật khởi, mới thay đổi cục diện này, đó chính là vậy Bích Lạc Thần ruột thịt 11 đời cháu, thậm chí còn có bát thần cấm tư chất siêu cấp yêu nghiệt, được gọi là thiên thần nhân vật tuyệt thế, Bích Lạc Thiên Thần, Bạch Thủy Yên. Cái này Bích Lạc Thiên Thần Bạch Thủy Yên, đào đào ra một loại có thể lợi dụng vậy Bích Lạc Thần Huyết phương pháp, đó chính là lấy tự thân làm thức ăn vật, tiến cống cho Bích Lạc Thần Huyết, từ đó đạt được nắm trong tay Bích Lạc Thần Huyết và biên độ tăng trưởng bản thân lực lượng. Đơn giản mà nói, thật ra thì chính là, dưới tình huống bình thường mà nói, đều là lấy bảo vật tới tự người, từ đó tăng cường tự thân nội tình và lực lượng. Thế nhưng Bích Lạc Thiên Thần Bạch Thủy Yên dùng để lợi dụng Bích Lạc Thần Huyết lực lượng, nhưng trực tiếp là trái ngược, dùng người, tới tự bảo vật. Bởi vì vậy Bích Lạc Thần Huyết bản thân tựa hồ là hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ gì và ý niệm, cho nên, coi như là để cho người, để cho hắn tự thân làm là thức ăn, cấp dưỡng cho Bích Lạc Thần Huyết chiếm đoạt. Nhưng vậy thật ra thì tương đương với vào ở đến vậy Bích Lạc Thần Huyết nội bộ, đổi một vỏ ngoài và thân thể mà thôi. Bị vậy Bích Lạc Thần Huyết cắn nuốt người, vậy tương đương với một cái tế phẩm, tự mình hy sinh, có thể có được Bích Lạc Thần Huyết quyền khống chế. Mà làm như vậy chỗ tốt là cái gì? Đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất, vậy đó là có thể trực tiếp tăng cường tiềm lực thiên phú cấp bậc. Lấy một thí dụ, nếu như nói bản thân ngươi chỉ là một thất thần cấm yêu nghiệt, nhưng ngươi nếu có thể tự mình hy sinh, bị vậy Bích Lạc Thần Huyết chiếm đoạt, từ đó nắm trong tay Bích Lạc Thần Huyết mà nói. Tiềm lực của ngươi thiên phú là có thể trực tiếp tăng vọt đến đỉnh cấp thất thần cấm cao độ. Mà ngươi nếu là bản thân đều là đỉnh cấp thất thần cấm yêu nghiệt, như vậy, một khi bị vậy Bích Lạc Thần Huyết chiếm đoạt, vào ở trong đó mà nói, tiềm lực của ngươi thiên phú cũng có thể ngay tức thì tăng vọt đến bát thần cấm cao độ. tương đương với vô căn cứ nhiều hơn rất lớn một đoạn. Nói rõ, cái này cái gọi là bích lập thần huyết, thật ra thì tương đương với là một mặt tấm gương, bản thân cũng không bị nắm trong tay dưới trạng thái, là hoàn toàn không có bất kỳ công kích nào tính, nhưng một khi nếu như bị nắm trong tay, liền sẽ biến thành một mặt tấm gương, phản xạ bị chiếm đoạt người lực lượng và tính công kích, hơn nữa, vẫn là gấp đôi ở đây, tăng phúc phản xạ. Không chỉ có như vậy, hơn nữa cái này còn chỉ là chỗ tốt một, hai, đó chính là vậy bích lạp thần huyết bản thân đặc tính và lực lượng. Cái này bích lạp thần huyết bản thân có hai loại đặc tính, một là ăn mòn, thứ hai là chiếm đoạt, cũng chính là trên lý thuyết mà nói, chỉ cần bản thân ngươi lực lượng quá mạnh mẽ mà nói, bất kỳ chỉ cần chạm được cái này bích lạp thần huyết người, sự vật, sinh linh vân vân, cũng sẽ ngay tức thì bị ăn mòn hòa tan, trở thành một bãi nước pháo. Còn như vậy cắn nuốt đặc tính liền dễ dàng hơn hiểu. Bích lạp thần huyết có thể hủ hóa và nuốt phệ thiên vạn vật năng lực. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, trên lý thuyết liền có thể có liên tục không ngừng lực lượng, vĩnh viễn sẽ không ngừng chảy, vậy vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì? Dĩ nhiên, làm như vậy cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ khuyết điểm. Ví dụ điển hình nhất, thật ra thì chính là một khi lựa chọn như vậy. Vậy thì đồng nghĩa với cả đời cũng sẽ mất đi tự do, sẽ bị vĩnh viễn buồn ngủ chết ở đó bích lạp thần huyết trong đó. Cho đến chết mất, hết thảy các thứ này mới biết kết thúc. Có lẽ cũng có người sẽ cho rằng, và vậy vô cùng cường đại lực lượng, cùng với vậy thậm chí có thể biên độ tăng trưởng tiềm lực thiên phú khủng bố năng lực so với, chính là mất đi tự do, cái này lại coi là cái gì chứ? Nhưng mà sự thật lại không đơn giản như vậy, không chân chính trở thành tế phẩm. Nắm trong tay vậy bích lạp thần huyết người, vĩnh viễn cũng sẽ không biết, làm như vậy cảm thụ là cái gì. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, ở đó triều đại bích lạp thiên, bích lạp thần huyết tế phẩm trên lịch sử, thậm chí cũng còn từng có, tế phẩm, tự mình nổi điên ví dụ. Hơn nữa, còn xa xa không chỉ một, nói không khoa trương, có thể bị vậy bích lạp thiên chọn lựa tới, trở thành bích lạp thần huyết tế phẩm người, tiềm lực thiên phú, tâm tính, cổ tay. Bản lãnh, tuyệt đối đều là tuyệt cao, tuyệt đối đều là người tài ở giữa người tài, nhưng dù vậy, bọn họ nhưng lại có thể hay là có người điên mất rồi. Một cái là tình cờ, vậy nhiều đâu, đây tuyệt đối không phải tình cờ, cái này chỉ có thể nói rõ, như vậy tình cảnh, sợ rằng thật sự là rất khủng bố, rất khó chịu. Vậy chính vì vậy, lâu ngày, vậy bích lạp thiên bích lạp thần huyết. Vậy bắt đầu dần dần trở thành trong tiên giới châu một lấy làm kỳ ba, đối với như vậy kỳ bảo, tự nhiên không thua thiệt người theo dõi, nhưng hơn năm qua, vậy bích lạp thần huyết vẫn là thật tốt ở lại bích lạp thiên cho tới nó danh tiếng, vậy bắt đầu càng ngày càng vang dội, càng ngày càng lớn, cho tới bây giờ, thậm chí đều cơ hồ đến có thể cùng vậy thuần huyết chí cường chí cao tiên thú kéo cổ tay trình độ. Có lẽ không người sẽ cho rằng cái này bích lạp thần huyết lực lượng sẽ mạnh hơn những cái kia thuần huyết chí cường chí cao tiên thú cửa chủng tộc nội tình. Nhưng là, nếu như ngươi nhắc tới bích lạp thần huyết, có lẽ mới có thể và những cái kia thuần huyết chí cường chí cao tiên thú cửa nhất quyết cao thấp. Như vậy thuyết pháp này, tuyệt đối sẽ không có người phản bác vậy đúng rồi. Và cái này tướng tương đối, cho dù là vậy Nghê Tấn Vân, Cố Mị Tố các người, cũng đều quả thật lộ vẻ được ảm đạm thất sắc không thiếu. Còn như vậy Thục Nam Thánh Tử lúc này, nhưng cũng có chút ánh mắt lóe lên, đầy mắt âm tình bất định. Sau đó hắn vừa liếc nhìn vậy trước lên tiếng nhạo báng, diễu cợt hắn bích lạc thiên thiên kiêu, Cố Mị Tố. Không thể không nói, đối phương như vậy cấp bậc siêu cấp yêu nghiệt, ngược lại cũng đúng là có tư cách không đem hắn coi ra gì. Nhưng là, cẩn thận suy nghĩ một cái, đối phương mà nói, thật giống như vậy có đạo lý. Ta là không phải nên rời khỏi nơi này, Thục Nam Thánh Tử tự lẩm bẩm. Đáy mắt chỗ sâu có một chút không cam lòng, và làm nhục. Nói thật, hắn thật ra thì vậy rõ ràng, hôm nay mau sớm rời đi, tuyệt đối là hắn cao nhất lựa chọn, nhưng hắn nhưng thật sự có chút không cam lòng, bỏ ra giá cực lớn, cầm Trảm Thần Thánh Tử cũng cho mang ra tới bảo hắn, hôm nay lại có thể vẫn còn muốn như chó chết chủ vậy áo não chạy trốn, đây đối với hắn mà nói. Thậm chí cũng không chỉ là không cam lòng đơn giản như vậy, đây đối với hắn mà nói hoàn toàn là cực lớn khuất nhục, và làm nhục, cho nên để cho hắn chậm chạp, không cách nào hạ định quyết tâm. Hơn nữa, nếu như thật muốn làm như vậy, sợ rằng từ bây giờ về sau, hắn Thục Nam Thánh Tử vậy sẽ hoàn toàn lâm vào là trò cười, sẽ bị xem là chuyện tiếu lâm, và thằng Hề vậy, cho người giễu cợt và giễu cợt, nhạo báng rất lâu sau đó. Kết cục như vậy, hắn nguyện ý tiếp nhận không? Không, dĩ nhiên không, Thục Nam Thánh Tử chợt một tí, sau đó hung hãn, hai tay bao bọc dậy hai vai của mình, phát ra xương cốt đụng nhau tiếng vang, rồi sau đó, trong mắt hắn thậm chí đều bắt đầu đổi được dữ tợn và bạo ngược liền đứng lên. Đáy mắt chỗ sâu hiện ra một chút âm ngoan, và không cam lòng. Rồi sau đó, liền liền gặp hắn chợt ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vậy trong hư không Trần Phi, lạnh như băng lẩm bẩm nói, ngày hôm nay ta liền thật không tin, Trần Phi ngươi nếu là có bản lãnh nói, ta ở nơi này, có bản lãnh ngươi liền giết ta. Cho dù chết, ta cũng nhận, ta thật không tin, liền Trảm Thần Thánh Tử chẳng lẽ còn không bắt được ngươi sao? Hơn nữa, nếu liền Cố Mỹ Tố, Nghê Tấn Vân, thậm chí là Bích Lạc Thần Huyết bọn họ lúc này đều đã hiện thân. Ta cũng không tin, bọn họ sẽ là tới giúp ngươi à? Cho nên nói à, nên lo lắng người mình là ngươi à? Trần Phi Trần Hư không? Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Trần Phi cùng vậy Trảm Thần Thánh Tử đại chiến, vẫn còn tiếp tục. Không thể không nói, thực lực của hai người bọn họ hoặc là nói sức chiến đấu, thật cơ hồ là như nhau tới giữa. Bọn họ hai người tới giữa sức chiến đấu chênh lệch, thậm chí cơ hồ đều có thể không thấy. Mà ở lại chuyện này vậy trực tiếp đưa đến, bọn họ nếu là ở tiếp tục như vậy đánh đi xuống, trừ phi là không tiếc bất cứ giá nào vậy liều mạng nếu không, cái này sợ rằng căn bản là không phân được thắng bại. Mà ở thấy một màn này, tựa hồ vậy rốt cục thì có người cùng không nhịn được à. Đông, đột nhiên, sẽ ở đó Trảm Thần Thánh Tử và Trần Phi đang lại lần nữa lúc giao thủ. Vậy trong hư không, lại có thể chợt bạo phát ra một đạo kinh động lòng người vậy tới đạo đánh mạnh. Một đạo hàm chứa nặng bao nhiêu quy luật lực vầng sáng trùm ánh sáng, chợt từ vậy trong hư không xuyên thủng tới. Sau đó, từ vậy Trần Phi và vậy Trảm Thần Thánh Tử tới giữa chiến đấu khu vực ngay tức thì xuyên qua. Trong thoáng chốc, hai người kia, vậy Trần Phi và Trảm Thần Thánh Tử, cũng trực tiếp là cặp mắt khẽ híp một tí, sau đó lập tức là không hẹn mà cùng sau lui về, phảng phất là cực quang lược ảnh vậy mỗi người đẩy ra khoảng cách rất xa. Rồi sau đó, oanh ầm ầm ầm long ngút trời vang lớn xuất hiện, vậy cực kỳ kinh khủng nặng bao nhiêu quy luật lực vầng sáng trùm ánh sáng, trực tiếp là hung hãn đánh, động mạch ở vậy gần như bể tan tành vậy hỗn độn hỗn loạn không gian bên trên, rồi sau đó, một đạo tuyệt mạnh nổ lớn xuất hiện. Thiên địa run run, loạn thạch xuyên không, tất cả mọi người đều bị chấn động được ra đầu tê dại, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hiển nhiên, công kích như vậy tuyệt đối không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại, thậm chí liền vậy Trần Phi và Trảm Thần Thánh Tử như vậy cao cấp yêu nghiệt, cao cấp cường giả, cũng muốn chọn tránh để cho. Rồi sau đó, ánh mắt của mọi người, vậy trực tiếp là hướng vậy trong hư không nhìn tới, nơi đó. Vậy Bích Lạc Thiên siêu cấp yêu nhiệt thần tử Nghê Tấn Vân trong trèo lạnh lùng trong mắt, đang lạnh lùng trên cao nhìn xuống, quan sát bọn họ. Đánh đủ rồi không? Đánh đủ rồi hãy thu tay đi. Bọn ngươi như vậy đánh xuống, lại đánh mấy trăm triệu năm vậy không phân được kết quả. Đủ rồi, chúng ta đã không kiên nhẫn lại tiếp tục chờ các ngươi tiếp theo. Vậy Nghê Tấn Vân thanh âm xuất hiện, vang vọng ở vậy trong hư không? Vậy lúc này làm được vậy Trảm Thần Thánh Tử sắc mặt. Lập tức liền trở nên có chút âm trầm, chợt xanh chợt tím, tựa hồ cảm giác có chút mất thể diện. Vốn là, hắn căn bản chưa bao giờ nghĩ tới, lấy hắn thực lực sẽ không bắt được Trần Phi. Ở chỗ này trước, hắn thậm chí cũng còn cảm thấy chỉ cần là hắn tự mình ra tay, như vậy, sợ rằng tối đa liền chỉ cần mấy trăm chiêu, mấy ngàn chiêu công phu, là có thể hoàn toàn đánh bại Trần Phi. Từ đó chân áp hôm nay đây hết thảy cục diện, có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn lại có thể, nhìn lầm, vậy Trần Phi thực lực, không những không có hắn tưởng tượng yếu như vậy, thậm chí, còn lại có thể cùng hắn hợp lại đến như vậy khó phân cao thấp bước. Mọi thứ tâm trạng xông lên đầu, Trảm Thần Thánh Tử không nhịn được đầy mắt thâm độc liếc mắt một cái Trần Phi, thậm chí còn nhúc nhích mấy cái miệng, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng, hắn nhưng vẫn là không có cái gì đến tiếp sau này. Việc đã đến nước này, hắn hiện tại rõ ràng đối Trần Phi thái độ. Và ý tưởng có vô cùng biến hóa lớn. Hơn nữa thậm chí ở hắn vậy cực độ cường đại nội tâm trong đó, lúc này có lẽ cũng đều nhiều hơn Thiếu Thiếu Tư sinh ra như vậy một điểm nhỏ hối hận chứ. Hắn nhớ lại Trần Phi chính là bát thần cấm yêu nghiệt, càng nhớ lại lúc trước vậy Trần Phi Hắn vậy khiếp sợ toàn trường hỗn độn thần tính hiện ra người như vậy, một khi thực lực đuổi kịp hắn, vậy sẽ còn bị hắn lại lần nữa hất ra sao? Sâu hơn tới, nếu là có một ngày, Trần Phi thực lực vượt qua hắn, chính hắn còn có thể đang tiếp tục đuổi kịp đối phương sao? Những thứ này, hắn không muốn nói, vậy lại không dám muốn. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, không có thể phủ nhận phải, hôm nay Trần Phi, tựa hồ thật đã có chút chân áp hắn mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy trong hư không Nghe Tấn Vân, đầu tiên là khá là kinh ngạc nhìn một cái yên lặng không nói Trảm Thần Thánh Tử sau đó, lúc này mới lắc đầu cười một tiếng, đảo mắt nhìn về Trần Phi, trầm mặc chốc lát, lúc này mới nhẹ giọng nói, người hẳn biết chúng ta tới hôm nay ở đây mục đích chứ? Trần Phi ngẩng đầu nhìn đối phương một mắt, sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, vậy ngươi vậy hẳn biết, trước đoạn thời gian ta đã nói. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, rất nhiều người đều là sắc mặt cổ quái, tim đập rộn lên đứng lên. Mặc dù hôm nay Trần Phi thực lực, đã lấy được bọn họ đồng ý, thậm chí là rung động, nhưng bọn họ nhưng vẫn là có chút không dám tin tưởng, Trần Phi lại dám lấy loại thái độ này, đối mặt Nghe Tấn Vân. Thực vậy, nếu như bàn về thực lực sức chiến đấu, vậy Nghe Tấn Vân chỉ sợ cũng liền cùng Trảm Thần Thánh Tử kém không quá nhiều, nói cách khác, cũng chỉ vào vậy có thể đủ cùng mọi người đều biết giáp thành ngang tay Trần Phi, kém không quá nhiều, nhưng vấn đề là ngày hôm nay loại cục diện này, có thể thật không phải là có thể như vậy coi là. Trần Phi, còn có sau lưng hắn, có mấy người, nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Có thể vậy Nghe Tấn Vân bên đó đây, Bích Lạc Thiên Thần Tử Nghe Tấn Vân, Thánh Nữ Cố Mỹ Tố, thậm chí liền vậy Bích Lạc Thiên mạnh nhất truyền thừa, Bích Lạc Thần Huyết cũng ở đây. Coi như hắn một người lợi hại hơn nữa, vừa có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ hắn còn có thể một người đi kháng ở đối phương ba người kia thần uy cai thế sao? Cái này căn bản cũng không khả năng, ta biết, nhưng vậy thì như thế nào? Nghe Tấn Vân lại mở miệng nữa, nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói thật, đối ngươi ta thậm chí còn cảm thấy có chút khâm phục, năm đó Vương Huyền, hôm nay ngươi Trần Hư Không, hai ngươi người cũng để cho ta thấy được bát thần cấm yêu nhiệt huy hoàng ánh sáng, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Trần Phi, ngươi đúng là rất lợi hại, vậy rất yêu nhiệt, có lẽ coi như là ta tự mình ra tay, kết quả, vậy cũng sẽ cùng vậy trước kia Trảm Thần Thánh Tử kém không nhiều. Ta một người, hẳn là không bắt được đi, nhưng là, ngươi xem bên người ta sau lưng ta, chỉ có một cái người sao? Ta một người, có thể cùng ngươi liều chết không phân cao thấp, nếu như ta và Cố Mỹ Tố đồng loạt ra tay, ngươi cũng chỉ có thể bị động bị đánh, thậm chí nếu là Trảm Thần Thánh Tử vậy lại gia nhập vào đâu? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy một mình ngươi, có thể kháng ở chúng ta ba người liên thủ? Chớ nói chi là... Ta Bích Lạc Thiên Cường đại nhất nội tình, Bích Lạc Thần Huyết, hắn cũng ở đây. Mọi người đều nói ngươi là bát thần cấm, ta thừa nhận, nhưng ngươi cảm thấy, ta Bích Lạc Thiên Bích Lạc Thần Huyết, hắn chẳng lẽ thì không phải là sao? Không sợ nói cho ngươi, nếu như hắn thật tự mình ra tay, coi như là ngươi, vậy tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Lời vừa nói ra, mọi người đều là ánh mắt run rẩy một tí, chăm chú nhìn vậy trong hư không Nghe Tấn Vân. Ánh mắt run rẩy, không nói ra lời, bởi vì bọn họ cũng rõ ràng, Nghe Tấn Vân lời này, nói không sai. Người Trần Phi lợi hại hơn nữa, yêu nhiệt đi nữa, vừa có thể như thế nào? Đại thế đè xuống, ba đại đỉnh cấp yêu nhiệt, thậm chí là vậy Bích Lạc Thần Huyết, cũng tự mình ở nơi này, người có thể kháng ở nhiều ít. Lợi hại hơn nữa người cũng đều chỉ có thể thất bại một con đường có thể đi. Mà đây, chính là thực tế, mà ở nơi này cùng lúc đó. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi mặc dù vẫn là như vậy mặt không cảm giác, vân đạm phong khinh, nhưng không khỏi không thừa nhận chính là, hắn thật ra thì vậy rõ ràng, vậy thừa nhận, đối phương mà nói, không sai. Lấy hắn bây giờ thực lực, nếu muốn khạng trụ đối phương ba người, thậm chí là bốn người, sợ rằng thật còn không quá có thể. Nhưng hắn muốn buông tha sao? Dĩ nhiên không thể nào buông tha, Cơ Phùng Viễn là sư phụ ta, hắn chuyện. Chính là ta Trần Phi chuyện, ta nói, chuyện này ta tới đỉnh. Hoặc là chính các ngươi lui, hoặc là các ngươi cầm ta đánh lui. Trừ cái này ra, không có loại thứ ba kết quả. Trần Phi lắc đầu một cái, giọng bình tĩnh, nhưng lại dị thường kiên quyết nói. Ngươi lời vừa nói ra, vậy Nghe Tấn Vân sắc mặt cũng là có chút khó coi. Nói thật, hắn sở dĩ gặp mặt Trần Phi nói như vậy nhiều, đơn giản chính là không quá muốn cùng Trần Phi vô địch. Mọi người đều biết Trần Phi chính là bát thần cấm yêu nghiệt, nhưng chân chính biết cái này bát thần cấm yêu nghiệt người lợi hại, nhưng cũng không có nhiều ít, nhưng mà, hắn nhưng coi là một cái. Bởi vì hắn là bọn họ Bích Lạc Thiên truyền thừa cuối cùng Bích Lạc thần huyết thủ hộ giả, mà bọn họ Bích Lạc Thiên Bích Lạc thần huyết, ở loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, thật ra thì coi như là một cái loại khác, không bình thường bát thần cấm. Hắn rất rõ ràng Bích Lạc thần huyết lợi hại, từ đó cũng có thể rõ ràng vậy Trần Phi lợi hại chỉ là dù vậy, không muốn và Trần Phi là địch, và không dám, thậm chí là không thể và Trần Phi là địch, đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Dẫu sao, thật coi như là bát thần cấm yêu nghiệt, vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ Bích Lạc Thiên Bích Lạc thần huyết, thì không phải là sao? Trần Phi, người nhất định phải và chúng ta là địch sao? Nhưng vào lúc này, vậy cố Mỹ Tố lên tiếng, phảng phất là cười nói xinh đẹp, mười phần thân thiết, ôn nhu nhìn Trần Phi. Nhẹ giọng nói, ta khuyên người tốt nhất vẫn là nghĩ rõ, dẫu sao, chúng ta cũng không phải là vậy chảm thần thánh tử. Hắn vậy chỉ là một người mà thôi, mà chúng ta, ha ha ngươi chắc nhìn thấy chứ. Đánh tiếp nữa, ngươi nhất định phải thua, vẫn là nói, ngươi muốn cho chính ngươi nhặt xác sao? Nhưng hắn nói xong lời cuối cùng, mọi người nhưng cũng rõ ràng từ hắn lời kia tiếng trong đó, đánh hơi được mấy phần khinh thường, và cao cao tại thượng. Hiển nhiên, và vậy Nghê Tấn Vân kiêng kỵ so sánh, cái này cố Mỹ Tố đối với Trần Phi thái độ. Rõ ràng càng nhiều hơn mấy phần cao cao tại thượng, và khinh thường. Dẫu sao ở nàng nhìn lại, bọn họ nhưng mà có Bích Lạc thần huyết chống. Dưới tình huống này, nếu không phải là và bọn họ đấu nữa, có ý nghĩa gì? Hoàn toàn là ngu không thể nói thôi. Nhặt xác, là thu các ngươi thi sao? Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Trong hư không, không gian vặn vẹo, có người từ vậy trong đó vọt ra. Rồi sau đó, một người... Lại một người, đến cuối cùng thậm chí trực tiếp đi ra 7-8 người. Những người này nếu như chỉ xem bên ngoài có lẽ cũng còn không việc gì. Nhưng nếu là muốn xem bọn họ trên mình cũng chảy xuôi luân hồi chi đạo lực lượng lúc đó sắc mặt của rất nhiều người. Cũng trực tiếp là thay đổi hắn. Bọn họ, đều là lục đạo luân hồi cổ đình người. Có người không nhịn được kinh hô thành tiếng. Bởi vì bọn họ cũng nhận ra, lúc này xuất hiện ở đây vậy 7-8 người, lộ ra thấy rõ. Đều là vậy lục đạo luân hồi cổ đình người, mà bọn họ xuất hiện, vậy để cho vậy trước vốn có chút cao cao tại thượng, hùng hổ dọa người cố Mỹ Tố, thậm chí là Nghê Tấn Vân, chảm thần thánh tử các người, tất cả đều là lập tức chân mày nhíu chặt, hơi biến sắc mặt một chút đứng lên. Thư Hòa Kiều, Dương Tự Chân, lại là các ngươi. Cố Mỹ Tố chân mày nhíu chặt ngắm nhìn những người đó, hơn nữa, lúc này vậy rõ ràng có chút sắc mặt khó coi đứng lên. Hiển nhiên, lúc này đến những cái kia lục đạo luân hồi cổ đình người, nàng đều là biết. Hơn nữa, nàng còn rất rõ ràng, những tên kia cũng đều rõ ràng không phải cái gì hiền lành. Bọn họ, cơ hồ đều là vậy lục đạo luân hồi cổ đình nội tình hạng người, chân chính hạt giống cấp thiên kiêu. Những người đó dần dần ép tới gần tới, sau đó, vậy cầm đầu một vị áo bào màu lam nam tử, nhất thời chân mày đảo qua cố Mỹ Tố, lạnh lùng nói, cố Mỹ Tố, làm sao? Khi chúng ta lục đạo luân hồi cổ đình dễ khi dễ. Người này không phải người khác, chính là vậy cố Mỹ Tố trong miệng Thư Hòa Kiều. Người này mặc dù không phải là bọn họ cái đó cấp bậc thất thần cấm yêu nghiệt, nhưng vậy đã sớm có tiên tổ cửu trọng thiên đình cấp cảnh giới tu vi thực lực. Mà ở lục đạo luân hồi cổ đình lần này phái đi ra ngoài những người này trong đó, hắn thực lực mặc dù không phải là mạnh nhất, không bằng vậy lớn sát tinh mận hắc, nhưng cũng chính là đứng sau đối phương mà thôi. Tuyệt đối coi như là một vị chân chính chính cao cấp cường giả. Hơn nữa trừ hắn ra, thậm chí cũng còn ngoài ra có cái thực lực không sai biệt lắm. Đó chính là hắn bên cạnh trường bào màu xám nam tử. Đồng dạng là và hắn như nhau. Cảnh giới tu vi chăn tới tiên tổ cửu trọng thiên đình cấp lục đạo luân hồi cổ đình hạt giống Dương Tự Chân. Bá, tới đi, ai muốn đánh, cố Mỹ Tố là ngươi, vẫn là Nghê Tấn Vân ngươi. Muốn đánh liền chiến đi ra. Ta tới cùng các ngươi đánh. Dương Tự Chân tiến lên một bước, ánh mắt càn quét cực kỳ kinh khủng ngút trời uy áp ngay tức thì chấn áp đi ra, làm cho vậy hư không đều nứt ra, kinh động lòng người, cực kỳ kinh khủng. Mà ở thấy một màn này, mọi người đều là ngây ngẩn, sau đó trố mắt nhìn nhau, nhìn nhau nở nụ cười khổ, quả nhiên, lục đạo luân hồi cổ đình những tên kia đều không phải là tới không, liền cùng vậy Cố Mị Tố, Nghê Tấn Vân thân là Bích Lạp thần huyết canh phòng như nhau, bọn họ những người này, hơn phân nửa cũng là vì vậy Trần Phi Trần Hư không đứng bên tới. Dương Tự Chân, ngươi phải hiểu rõ, các ngươi không phải vậy Mận Hắc, người khác sợ các ngươi lục đạo luân hồi cổ đình, chúng ta Bích Lạp thiên, không sợ. Cho nên, đừng quá kiêu ngạo, Nghê Tấn Vân chân mày nhíu chặt lạnh lùng nói, vậy cần gì phải dài dòng như thế nhiều? Dương Tự Chân cười lạnh một tiếng, lạnh như băng nói, ngày hôm nay ta nói liền thả ở nơi này, vô luận là ai, muốn đánh sẽ tới. Ta lục đạo luân hồi cổ đình không sợ người bất kỳ. Cho dù là các ngươi Bích Lạc Thiên Bích Lạc Thần Huyết tự mình ra tay, cũng giống vậy. Dương Tự Chân cặp mắt lạnh nhạt ngưng mắt nhìn vậy Nghê Tấn Vân, Cố Mị Tố sau lưng nơi yên tĩnh nổi lơ lửng Bích Lạc Thần Huyết, trong mắt mũi nhọn hiện ra hết, tranh phong tương đối, căn bản không có lui để cho. Lúc trước là cảm thấy không cần phải, đúng như Mận Hắc lúc trước mà nói, nếu như liền những cái kia nhỏ tình cảnh Trần Phi cũng đối phó không được nói, lấy trong lòng bọn họ mặt kiêu ngạo. Đó là căn bản không có thể, cũng không nguyện ý đi đảm nhiệm chó, thay hắn hộ giá hộ tống. Bất quá hiện tại hết thảy cũng không giống nhau, Trần Phi khí phách, thực lực, và kiên trì, đều đã lấy được bọn họ đồng ý. Chỉ ít ở hắn xem ra, nhân vật như vậy, tương lai, tuyệt đối là có hy vọng có thể phục hưng, thậm chí là trợ giúp bọn họ lục đạo luân hồi cổ đình vượt qua đỉnh cấp, vượt qua cực hạn. Cho nên, khảo nghiệm giai đoạn qua, hiện tại, cũng nên đến bọn họ đứng ra, thay Trần Phi kháng cự áp lực. Bích Lạc Thiên thì như thế nào? Bọn họ lục đạo luân hồi cổ đình, còn thật không phải là bùn bóp. Được, được, khẩu khí thật là lớn, đã như vậy, Dương Tự Chân, ngày hôm nay, ta đây muốn xem một chút ngươi thực lực, rốt cuộc như thế nào? Nghe vậy thấy vậy, gặp vậy Dương Tự Chân lại có thể như vậy cuồng ngông phách lối. Vậy Nghê Tấn Vân vậy rốt cuộc thì không nhịn được, không giận ngược lại cười. Cười to nói, muốn cùng ta Bích Lạc Thiên Bích Lạc Thần Huyết đánh một trận, bằng ngươi. Còn chưa xứng, ta tới thu thập ngươi, đủ ngươi. Dương Tự Chân không chậm trễ chút nào, lạnh như băng nói. Vậy ngươi liền thử một chút xem mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy lên tiếng trước nhất Thư Hòa Kiều. Lúc này cũng ở đây lạnh như băng ngưng mắt nhìn vậy Cố Mị Tố, trong mắt tràn đầy hàn mang, thậm chí sát ý tức mực. Thâm thúy vô cùng. Vậy tựa hồ là tùy thời cũng chuẩn bị ra tay, mà ở thấy một màn này, rất nhiều người trong lòng cũng run một tí, cũng mau hít thở không thông, cái này nhưng là chân chính tình cảnh to lớn à. Lục đạo luân hồi cổ đình, versus Bích Lạc Thiên, Thư Hòa Kiều, Dương Tự Chân, versus Cố Mị Tố, Nghê Tấn Vân, đây nếu là thật đánh nhau, đây tuyệt đối là muốn chọc phá trời, kinh động lòng người. Huống chi trọng yếu hơn chính là, vậy Trảm Thần Thánh Tử còn ở. Vậy Bích Lạc Thiên Trung cực nội tình Bích Lạc Thần Huyết, hắn vậy còn ở, nếu đánh thật mà nói, vậy Trần Phi Trần Hư không như thế nào, chẳng lẽ muốn để hắn một người, không gánh nổi đối phương hai cái sao? Đừng nói là để cho hắn lấy một chọi hai, dù là thật cũng chỉ còn lại có vậy Bích Lạc Thần Huyết một cái, sợ rằng, hắn vậy không phải là đối thủ à? Nhưng là, việc đã đến nước này, mọi người đều là có thân phận, có địa vị, có thực lực, có bối cảnh nhân vật lớn. Ai sau đó lui? Ai đều sẽ không, việc đã đến nước này, hai bên đỉnh cấp đối lập, bầu không khí đổi được vô cùng khẩn trương, trong không khí dùng mình, thậm chí là sát ý, cũng mau đọng lại. Rất nhiều người đều là vì sợ hãi đứng lên, tình cảnh như vậy, tuyệt thế hiếm thấy, bất quá, coi như thật đã tranh phong tương đối cho tới bây giờ loại trình độ này, bọn họ nhưng cũng vẫn là rất kiêng kỵ, không ai dám dẫn đầu xuất thủ, cũng đang nhẫn nhịn. Dẫu sao trong lòng bọn họ mặt cũng rất rõ ràng, cuộc chiến đấu này một khi đánh vang, sợ rằng kết quả sẽ thành được 10 phần tàn khốc, thậm chí làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Cho nên, ở cuối cùng này bên bờ tuyến trên, bọn họ còn do dự và chần chừ. Các vị, nếu không nghe ta một lời, bất quá nhưng vào lúc này, sẽ ở đó hai bên cũng gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ lúc đó, một đạo thân ảnh. Một người, lại đột nhiên xuất hiện. Xuất hiện ở bọn họ hai bên trận doanh trước, mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều là hơi sợ run một tí, nhất là Trần Phi bởi vì hắn còn biết đối phương. Khổng Nguyên Chân Nghê Tấn Vân chân mày nhíu chặt gọi ra tên của đối phương, sau đó chậm rãi nói, Người tới làm gì? Không việc gì, chỉ là muốn làm một người hòa giải, khuyên mọi người không cần phải nháo lực như vậy nghiêm trọng thôi. Khổng Nguyên Chân cười một tiếng, sau đó lại nhìn lướt qua Trần Phi, lúc này mới hướng vậy Nghe Tấn Vân và Cố Mỹ Tố hai người nhìn lại, chậm rãi nói. Chuyện hôm nay, đến cái này thật ra thì cũng kém không quá nhiều, nếu như tiếp tục nữa, tất nhiên sẽ ngươi chết ta sống, nhưng ta cảm thấy, các vị ân oán giữa, hẳn còn không lớn như vậy bước, nếu không liền cho ta Khổng Nguyên Chân một cái mặt mũi, lúc này dừng tay chứ. Dừng tay, Cố Mỹ Tố chân mày nhíu một cái, ánh mắt lóe lên, lạnh như băng nói, dừng tay cũng không phải không thể nào, nhưng hắn phải giao ra vậy Cơ Phùng Viễn tin tức, vậy Tổ Miếu Long Sơn tin tức, ta Bích Lạc Thiên Thế ở tất được, bất kể là ai mà nói tình, đều vô dụng. Xem ra, hắn còn lấy là Khổng Nguyên Chân là tới thay Trần Phi bọn họ nói giúp, giải vây. Nhưng mà, hắn lời vừa nói ra, vậy Khổng Nguyên Chân trực tiếp là thật sâu nhìn hắn một mắt sau đó, tiếp theo đột nhiên liền trực tiếp là thái độ, và giọng cũng lãnh đạm xuống, nhàn nhạt nói. Tốt lắm, nếu nói giúp không dùng, vậy thì đánh đi. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, liền vậy Cô Mỹ Tố đều là mặt liền biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Khổng Nguyên Chân. Tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Khổng Nguyên Chân, ngươi lời này là ý gì? Cố Mỹ Tố gắt gao nhìn chằm chằm Khổng Nguyên Chân, lạnh như băng nói. Ý trên mặt chữ, Khổng Nguyên Chân sắc mặt rừng rưng nhìn nàng, chậm rãi nói. Ngươi nếu là muốn đánh, cũng có thể, vậy thì đánh đi, bất quá, ta cũng sẽ là các ngươi đối thủ. Người khác sợ ngươi Bích Lạc Thiên, ta Khổng Nguyên Chân, ta Bất Lão Sơn, có thể nhất định cũng không sợ. Lời vừa nói ra, vậy Cố Mỹ Tố sắc mặt vậy trực tiếp là hoàn toàn âm trầm. Một mặt xanh mét, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới lại có thể liền Khổng Nguyên Chân vậy đều biết làm ra lựa chọn như vậy. Mặc dù hôm nay Khổng Nguyên Chân, hắn thực lực, ở nàng nhìn lại cũng không coi vào đâu. Thế nhưng Bất Lão Sơn. Đây chính là Bất Lão Sơn à, muốn đánh, vậy thì lại thêm ta một cái đi. Mặc dù ta thực lực có thể còn không bằng các ngươi. Nhưng ta Vân Trai Kiếm Môn người, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa có nửa đường hủy bỏ giải thích à. Lại một cái thanh âm truyền ra, lần này, liền vậy Thiên Phong Kiếm Tử Kỳ Lạc Anh cũng đều lại có thể đứng dậy. Hôm nay dưới mắt trận đại chiến này, nói thật, hắn thực lực có thể căn bản không đủ, nhưng hắn dẫu sao là đại biểu Vân Trai Kiếm Môn để ở trong mắt châu, chỉ sợ cũng còn không mấy người dám coi thường bọn họ cái này Trung Châu Kiếm thứ nhất cửa chứ. Mà ở thấy một màn này, vậy Cố Mỹ Tố, vậy Nghe Tấn Vân, bọn họ sắc mặt và ánh mắt cũng đều hoàn toàn âm trầm xuống, hai gương mặt sắc mặt, muốn nhiều khó khăn xem, liền có bao nhiêu khó khăn xem. Hiển nhiên, bọn họ là thật không nghĩ tới, tình hình lại có thể sẽ phát triển đến loại này, rõ ràng lúc trước ở vào ưu thế tuyệt đối vị trí, là bọn họ, nhưng còn bây giờ thì sao? Chốc lát tới giữa, đầu tiên là vậy Lục Đạo Luân Hồi Cổ Đình Người, sau đó lại là vậy Khổng Nguyên Chân. Tiếp theo, lại là cái này Thiên Phong Kiếm Tử Kỳ Lạc Anh lại không nói cục diện phải chăng là đã hoàn toàn thay đổi, nhưng không khỏi không thừa nhận chính là, hôm nay, bọn họ lúc trước nơi nắm ưu thế tuyệt đối, đã là hoàn toàn không còn gì vô tồn. Thật muốn đánh sao, Lục Đạo Luân Hồi Cổ Đình, Bất Lão Sơn, Vân Trai Kiếm Môn, những thế lực này cái nào không phải danh chấn Trung Châu siêu cấp cự đâu. Một khi thật xé rách ra mặt, coi như bọn họ sau lưng còn có Bích Lạc Thiên. Là bọn họ vác, nhưng vậy giá phải trả áp lực quá lớn à? Như vậy thực tế, để cho vậy nguyên bản vô cùng là cao ngạo và tự tin Cố Mỹ Tố và Nghe Tấn Vân, đều không khỏi làm trầm mặc, mà hôm nay, vậy đến phiên bọn họ làm lựa chọn. Thật, muốn đánh sao, chỉ là chỉ chốc lát sau, nhưng liền gặp vậy Cố Mỹ Tố đột nhiên cắn răng, sụ mặt xuống sắc, sau đó nhanh chóng xoay người, hướng về phía chỗ xa kia một cái trong hư không, ôm quyền trầm giọng nói. Khóc tiên tử, ngươi nếu như lại không ra tay, sợ rằng vậy Tổ Miếu Long Sơn chìa khóa, sẽ phải thật không có à? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, liền vậy Trần Phi, Thiên Phong Kiếm Tử Kỳ Lạc Anh, thậm chí là Thư Hòa Kiều, Dương Tự Chân các người, đều là lập tức sắc mặt trầm xuống, hơi đổi sắc mặt. Khóc tiên nữ, đúng vậy, nàng còn ở đây, chân chính phiền toái lớn, nàng mới là à, đại ma thần truyền nhân, ma nữ. Khóc yếu ớt. Đông, oanh ầm ầm ầm long một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy trong hư không, đột nhiên nổi lên hai đạo bao trùm ở chân đạp trên hư không mờ mịt bóng người. Nàng, người mặc vào một bộ màu đen bảo y, chân mày trên còn lóe lên lóe sáng đốm nhỏ, khủng bố cuồn cuộn uy áp khí thế kinh động lòng người vậy đè xuống, để cho cái này tại chỗ tất cả mọi người đều không thở được. Đại ma thần truyền nhân, ma nữ, khóc yếu ớt thật sự là nàng à. Mọi người đầy mắt kính sợ và sợ hãi ngắm nhìn đối phương, trong lòng có nhiều cảm khái, lộ ra thấy rõ, đây mới là hôm nay chàng này chiến trận lớn chân chính đại ma vương. Vậy khóc sâu kín khí thế uy áp, thật quá khủng bố quá mạnh mẽ, thậm chí hoàn toàn bao trùm ở đó Trần Phi, và Trảm Thần Thánh Tử các người bên trên. Cổ thần cảnh giới lực lượng, nàng lực lượng, lại có thể như vậy thật đã phá nhập đến như vậy trình độ sao? Thật là lợi hại. Thư Hòa Kiều không nhịn được tự lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Cổ thần cảnh giới lực lượng, thả tức thì, sợ rằng thật đủ để trấn áp hết thảy các thứ này, không nói cho hắn, bọn họ, vẫn là vậy không nguyên chân, Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, thậm chí là Trần Phi mình, cũng tuyệt không thể nào không ngăn được loại cấp bậc này lực lượng. Đây là đủ để trấn áp hết thảy vô địch lực lượng, mà ở thấy một màn này, đừng nói là những người khác. Dù là coi như là Trần Phi mình, vậy đều có chút không tự chủ được ánh mắt lóe lên, chân mày nhíu chặt đứng lên, mặc dù hắn đã sớm phát giác đối phương tồn tại nhưng không khỏi không thừa nhận, cái này cùng cơ hồ đã vượt qua tiên tổ cảnh giới cực hạn tới đạo cổ thần cảnh giới lực lượng, đúng là thật quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Liền hắn đều có chút không thở được, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hắn vậy rõ ràng, đối phương vậy cùng tầng thứ lực lượng, đúng là thật muốn đối hắn hiện tại. Còn có vậy Trảm Thần Thánh Tử nhất lưu, muốn hoàn toàn cao hơn một cấp bậc. Nói cách khác, một khi nếu là thật và đối phương đối thượng, đánh nhau mà nói, hắn phần thắng, tuyệt đối không có một phần vạn. Thậm chí cũng có thể nói là, thất bại không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, nặng trĩu áp lực tấn công tới, Trần Phi Diễn cảm vậy bắt đầu trở nên có chút mặt không cảm giác đứng lên, trong lòng tự lẩm bẩm đứng lên, nói, không khỏi không thừa nhận. Đây đúng là chân chính phiền toái lớn à, mà ở nơi này cùng lúc đó, thánh nữ kia Cố Mỹ Tố, cũng là lại mặt đầy tự phụ và ngạo mạn nở nụ cười lạnh, sau đó liền gặp hắn đầu tiên là ánh mắt bướng bỉnh quét mắt toàn trường một vòng sau đó, lúc này mới lại tư thái ngẩng cao đẹp đẹp cười lên, đó là một loại phảng phất là thuộc về duy nhất người thắng rực rỡ cười nhạt. Loại cảm giác đó, thậm chí thật giống như đã chúa tể toàn cục người thắng vậy, cục diện, lại đang hoàn toàn đảo lộn. Nhưng mà, nàng nhưng căn bản cũng không chú ý tới, lúc này vậy khóc sâu kín trên mặt, nhưng căn bản cũng chưa có như vậy thân là chú ý chân áp toàn trường siêu cấp cường giả rừng dưng chấn định tự nhiên, ngược lại ở đó khóc sâu kín trên mặt lúc này thậm chí cũng còn lộ ra mấy phần nóng giận, và ngưng trọng. Lại ngay sau đó, chỉ gặp vậy khóc sâu kín sáng lạng con ngươi, bá. Đột nhiên chợt bắn ra một đạo phảng phất là ma thần ma quang vậy cường hãn mũi nhọn. Uy áp sau đó, một khắc sau thời gian, vậy khóc sâu kín trong trẻo lạnh lùng giọng nữ, vậy rốt cuộc là xuất hiện ở giữa đất trời này, xuất hiện ở vậy mọi người bên tai. Nguyệt Liên Tâm, ngươi muốn tránh tới khi nào? Đều đã đến bây giờ, ngươi còn không hiện thân sao? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả người đầu tiên là sừng sốt một chút, bất quá rồi sau đó, dẫn đầu chợt ý thức được, vậy mà nữ khóc sâu kín lần này lời nói. Kết quả là nói cái gì sau đó, vậy Nghê Tấn Vân, Cố Mỹ Tố các người, vậy Trảm Thần Thánh Tử, Thiên Phong Kiếm Tử Kỳ Lạc Anh các người, thậm chí là vậy Thư Hòa Kiều, Dương Tự Chân các người, đều là lập tức chợt con người co giúp một cái, sau đó vậy kinh nghi bất định thanh âm, vậy trực tiếp là bật thốt lên. Nguyệt Liên Tâm, Thiên Phượng Nhất Tộc Liên Tâm Công Chúa Nguyệt Liên Tâm. Khi mọi người ở đó ma nữ khóc sâu kín trong miệng, nghe được cái danh tự này sau đó, rất nhiều người, vậy rất nhiều các thế lực lớn truyền nhân, thậm chí là tán tu các cường giả, trên mặt bọn họ, đều có không tưởng tượng nổi vậy kinh ngạc và vẻ rung động, tràn ngập mờ. Hơn nữa, ở trong mắt của bọn họ, vậy còn có nồng nặc kinh ngạc, bộ dạng sợ hãi vẻ, thâu bắn ra. Như vậy, ở hai người này tâm trạng và biểu hiện xen lẫn nhau chiếu rọi hạ. Thậm chí liền vậy tại chỗ không khí, vậy đều bắt đầu đổi được nặng nề và đọng lại rất nhiều. Tại sao có như vậy? Thật ra thì vậy rất đơn giản, đây là bởi vì, danh tự này, sợ rằng đối với bọn họ những thứ này các thế lực lớn trẻ tuổi đồng lứa mỗi cái người mà nói, đều là như sấm bên tai, thậm chí là kinh động lòng người vậy tồn tại. Thậm chí, cái này cũng hẳn coi như là một cái chân chính kỳ tích, một cái chân chân chính chính siêu cấp yêu nghiệt, siêu cấp thiên kiêu. Không chỉ là xuất thân từ vậy cự phách cấp đồ vật khổng lồ, một trong những thế lực thần diễm cổ phượng tộc. Lại là vậy chém vạn đảo cổ thần cường giả thần diễm đại tổ ngồi xuống thân truyền. Liền cái này hai điểm, cũng đã là có thể nói bối cảnh chỗ dựa vững chắc thông ngày. Huống chi, nếu là hơn nữa vậy trước đoạn thời gian, liên tâm công chúa Nguyệt Liên Tâm thành công thông qua vậy thiên phượng nhất tộc tộc quân thực tập chiến tích, nói đây càng là trên đỉnh đầu của nàng lại tăng thêm mấy cái cực kỳ rộng lớn chiến tích và chức vụ. Thiên phượng nhất tộc thành viên, như vậy thân phận, ai không hâm mộ, ai không kính sợ hãi. Để ở trong mắt châu, dõi mắt tiên giới, đây tuyệt đối là tất cả người nhất mơ tưởng đề cầu, cũng là trong mắt thế nhân cao nhất, kinh khủng nhất, đáng sợ địa vị thân phận một trong. Hơn nữa cái này cũng đại biểu cực hạn tầng thứ cao độ, và thực lực bản thân, cho nên, bất kể là ai, cũng tuyệt đối không dám coi thường thiên phượng hai chữ, lại không dám coi thường và khinh thị thiên phượng nhất tộc người bất kỳ. Bởi vì ở loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ, chính là mạnh nhất. Dõi mắt tiên giới, có thể xưng vô địch, vù vù, oanh ầm long mà ở nơi này cùng lúc đó, đang khi mọi người còn đắm chìm trong vậy cực lớn khiếp sợ và rung động trong đó, lúc đó vậy ma nữ khóc yếu ớt, nàng vậy tràn đầy khủng bố ma uy mắt đẹp, sở ngưng trông hư không cuối, ở nơi đó, lúc này vậy rốt cục thì nổi lên một chút dị động, oanh một khắc sau thời gian. Vậy trong hư không chợt một đạo ánh sáng chói mắt buộc tóc ra nhất thời một đạo cực độ lóng lánh màu đỏ lửa cháy mạnh, trực tiếp là mãnh liệt dâng trào vậy cấp tốc, khuếch trương triển khai, vậy cực kỳ kinh khủng màu đỏ lửa cháy mạnh, giống như là lửa trời vậy, vừa xuất hiện liền không có gì không đốt, vừa xuất hiện liền uy áp cái thế, nuốt trời phê. Rồi sau đó, cổ lực lượng kia lại có thể lại như sôi trào trào dầu, trực tiếp là toàn thể vậy sôi trào, sâu đốt lên. Ở một chớp mắt kia, trước mắt mọi người phảng phất là xuất hiện một tòa biển lửa, một tòa có thể trên để 9 tầng trời, hạ vào cửu u vô địch biển lửa. Vậy cùng uy áp, xuyên qua cửu tiêu, tan vỡ vũ trụ tinh thần, cơ hồ nghiền và cháy hết thay. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy cực kỳ kinh khủng liệt diễm hỏa hải trong đó, rốt cục thì lại xuất hiện lại liền những thứ khác vật chất đó là từng luồng thật giống như sương mù thải khí lưu, tràn đầy đỏ, cam. Vàng, lục, lam, tràm và tím bảy màu sặc sỡ, đến đây là, nơi này ngọn lửa, nơi này lửa trời, cũng đã thật giống như không phải ngọn lửa, mà là vậy từng đảo, từng luồng bảy màu sương mù thải đang lưu truyền, một phiến mông lung, rắc rắc, rất nhanh, hư không phá vỡ, vậy cực kỳ kinh khủng bảy màu sương mù thải vậy ngọn lửa, rơi như vậy một món đi ra, nhất thời vậy đến mức cả thế giới, nguyên cái thiên địa, toàn bộ không gian, thời gian. Đều tựa như là lập tức sẽ bị tan biến, bị đốt thủng như nhau. Mảnh khu vực kia lúc này hoàn toàn bị động mặc vào một cái lại một cái, một đạo lại một đạo kinh khủng dấu vết. Hoàn toàn là bị đốt thủng, đốt trọi, mất đi, hòa tan vậy. Trở thành hủy thiên diệt địa vậy biển lửa. Tê mà ở thấy một màn này, mọi người vậy trực tiếp là ra đầu tê dại, trực tiếp là ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Đầy mắt đều là sợ hãi và vẻ kinh hãi. Khó mà chấn định, bởi vì, không thể không nói, cái này Liên Tâm công chúa Nguyệt Liên Tâm ra sân phương thức, đúng là quá khủng bố, quá long trời lở đất. Lúc này, mọi người trong lòng cũng đều tựa như là chỉ còn lại có một đoạn kia, ở trong tiên giới châu trong đó lưu truyền cực kỳ lâu nói thiên phượng chấn thế, không thể địch nổi. Nói chính là cái này thiên phượng nhất tộc một khi xuất thế, vậy thì đủ rồi chấn áp thế gian hết thảy, hoàn toàn, không thể địch nổi, vô địch thiên hạ. Nhất là ở ngày hôm nay, khi bọn hắn hiện tại chân chính mắt thấy trước mắt hết thảy các thứ này sau đó, bọn họ mới rốt cục ý thức được, vậy đoạn nói hàm kim lượng có nhiều đáng sợ. Cao bao nhiêu, số này gọi đủ để chấn thế thiên phượng nhất tộc, đúng là thật rất khủng bố, thật là đáng sợ à. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong hư không, lúc này tựa hồ lại xuất hiện lại liền biến hóa mới. Vù vù, vào giờ phút này. Chỉ gặp vậy cực kỳ kinh khủng đầy trời trong biển lửa, một tôn cả người quanh quẩn nặng bao nhiêu bảy màu sương mù thải vậy đỏ thẫm thần điều chậm rãi xuất hiện. Xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt trong đó mà ở thấy một màn này, đừng nói là những người khác, may là Trần Phi lúc này, cũng đều mặt đầy ngưng trọng. ánh mắt có vô cùng biến hóa lớn, thậm chí là ngưng trọng vạn phần, bởi vì, vào lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới một cái đã từng là một màn, nhớ lại ban đầu vị kia tên là Thiên Tổ Anh Mã Thiên Phượng nhất tộc cao cấp cường giả, hắn ở hiện thân lúc cảnh tượng, tựa hồ cũng đều và hiện trường, có hiệu quả hay như nhau, cơ hồ là vô cùng là tương tự. Nghĩ đến đây, Trần Phi vậy cũng không nhịn được tự lẩm bẩm đứng lên. Trong ý nghĩ nổi lên ban đầu vậy Chu Tiên Vương lúc rời đi cảnh tượng, nhắc tới, cũng không biết Chu Tiên Vương đi theo vị kia trở về Thiên Phượng nhất tộc sau đó, hôm nay rốt cuộc thế nào. Nhìn như hết thảy cũng gần ngay trước mắt, vậy hết thảy, tựa hồ cũng không đi qua dài hơn thời gian, nhưng mà hiện tại nhưng thật đã rất nhiều cũng không giống nhau. Hắn trưởng thành, vậy trở nên mạnh mẽ, bắt đầu hướng vậy thế giới chóp đỉnh nhất phát động công kích, hơn nữa vậy Chu Tiên Vương hôm nay cũng hẳn đang cùng hắn làm giống nhau cố gắng lên. Nghĩ tới đây, Trần Phi cũng là không nhịn được cặp mắt híp lại vậy cười lên. Trong lòng lẩm bẩm nói, nếu như lần sau gặp mặt, ta đây nhất định phải để cho ngươi xem ta đoạn thời gian này tới nay cố gắng, và thành quả. Chu Tiên Vương, những năm gần đây, ta thật là đều là ở đem hết toàn lực trở nên mạnh mẽ à. Bây giờ ta, chắc không phụ lòng kỳ vọng của ngươi chứ. Ha ha ha, mà vào lúc này, Trần Phi hắn mặc dù là bởi vì Nguyệt Liên Tâm xuất hiện, mà xúc cảnh động tình, nghĩ tới đã từng là Chu Tiên Vương hết thảy, từ đó cơn sóng trong lòng dâng trào, kích động không thôi. Nhưng vậy những người khác, có thể thì hoàn toàn không thể làm được hắn như vậy ung dung, và thất thần. Đi đôi với vậy Liên Tâm công chúa Nguyệt Liên Tâm xuất hiện vậy tại chỗ tất cả cường giả sắc mặt, đều thay đổi, nhất là bọn họ lại nhìn về vậy Trần Phi lúc ánh mắt. Vậy đều bắt đầu đổi được càng so với trước kia nhiều mấy phần kiêng kỵ và ngưng trọng. Hơn nữa, phần kia kiêng kỵ và ngưng trọng, thậm chí so với kia bầu trời thiên chư thiên kiêu lúc xuất hiện cũng còn phải tới càng kích động, mãnh liệt hơn, càng khó tin, càng không tưởng tượng nổi. Đây là bởi vì bọn họ thật ai cũng không có thể nghĩ đến, cái đó nguyên bản nhìn như tứ cố vô thân, một người một ngựa, ban đầu, thậm chí cũng chỉ có hắn tự mình một người Trần Phi Trần Hư không. Nhưng lại có thể cất giấu như thế nhiều hậu thủ, có đáng sợ như vậy lá bài tẩy, và năng lượng, đến cuối cùng, đến hiện tại, lại có thể thậm chí liền vậy đã trở thành Thiên Phượng nhất tộc thành viên Liên Tâm công chúa Nguyệt Liên Tâm, lại có thể cũng đều đứng ra giúp hắn, cái này cái gì khái niệm. Bọn họ thật là cũng không dám tin tưởng trước mắt hết thảy các thứ này. Hôm nay, nặng hơn đầu xem, từ vậy ngay từ đầu Thiên Phong kiếm từ Kỳ Lạc Anh. Đến nửa đường lục đạo luân hồi cổ đình chư thiên kiêu, bất lão sơn truyền nhân Khổng Nguyên Chân, rồi đến hiện tại vị này Thiên Phượng chấn thế Liên Tâm công chúa Nguyệt Liên Tâm. Bước này bước, đây hết thảy, cũng để cho bọn họ hoàn toàn ý thức được. Mình tựa hồ xem nhẹ Trần Phi, tên này lá bài tẩy và bản lãnh, thật xa so bọn họ nghĩ, lợi hại hơn nhiều được hơn. Vậy chính vì vậy, ý thức được những thứ này sau đó. Không chỉ là những cái kia thành tựu khách xem các thế lực lớn cường giả, lúc này, thậm chí liền vậy chém thần thánh tử, thánh nữ Cố Mỹ Tố, thánh tử Nghê Tấn Vân các người, trên mặt bọn họ rõ vẻ mặt, cũng đều hoàn toàn đọng lại đứng lên. Thậm chí cũng còn có chút cả người run rẩy, đầy mắt phức tạp. Tại sao có như thế nào, tại sao liền Liên Tâm công chúa cũng lại có thể sẽ đứng ra giúp hắn? Đây chính là Thiên Phượng nhất tộc Thiên Phượng à? Đây rốt cuộc là tại sao? Nhất là vậy trước một tay mời ra ma nữ khóc yếu ớt, từ đã cho là có thể nắm giữ toàn cục bầu trời thiên thanh nữ Cố Mỹ Tố, lúc này cũng đã là hoàn toàn sắc mặt đại biến, tâm trạng mất khống chế, bên trong lòng mặt kêu gào gầm thét, và không cam lòng đứng lên. Ở vào nàng như vậy cao độ, gọi nàng một câu tuyệt thế thiên kiêu, dĩ nhiên là không vấn đề chút nào, tuyệt không quá đáng, nhưng cũng là như vậy. Bọn họ như vậy cực kỳ đứng đầu siêu cấp thiên kiêu, thì càng có chút khó mà tiếp nhận tự thân thất bại, và vượt qua nắm trong tay mất khống chế cục diện. Bọn họ kỳ vọng nắm trong tay hết thảy, nắm giữ toàn cục, sau đó trở thành tuyệt đối người thắng. Nhưng hiện tại, hết thảy đều ở đây mất khống chế. Cho dù nàng đã mời ra vậy mà nữ khóc yếu ớt, thì như thế nào? Liên Tâm công chúa Nguyệt Liên Tâm vừa xuất hiện, nàng lúc trước vậy hết thảy cố gắng, liền lại đều uổng phí. Hơn nữa trọng yếu nhất phải, hôm nay vậy Liên Tâm công chúa Nguyệt Liên Tâm vừa ra, mà nữ khóc yếu ớt nàng, thật có thể đỡ nổi sao? Dẫu sao hôm nay cái này Liên Tâm công chúa, nhưng mà đã trở thành Thiên Phượng liền à, yên lặng. Như chết yên lặng, lúc này, đừng nói là chính nàng, cho dù là hắn bên cạnh vậy thánh tử Nghê Tấn Vân, lại hay hoặc là vậy càng xa xa chém thần thánh tử các người, lúc này cũng đều hoàn toàn tĩnh mịch và trầm mặc. Đây là bởi vì, nói không khoa trương, coi như là bọn họ, đang đối mặt Liên Tâm công chúa, đang đối mặt vậy thiên phượng nhất tộc lúc đó, vậy đều cảm thấy sợ. Vậy sẽ cảm thấy nghẹt thở, mà hết thảy các thứ này, duy chỉ có một người là ngoại lệ. Đó chính là chủ kia động khiêu khích Liên Tâm công chúa hiện thân, được gọi là ma nữ đại ma thần truyền nhân, khóc yếu ớt. Nguyệt Liên Tâm, khóc yếu ớt ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm vậy Liên Tâm công chúa, đáy mắt chỗ sâu ma khí vờn quanh, cả người trên dưới cũng là lộ ra cực kỳ kinh khủng tới đạo ma uy, lạnh như băng nói, nghe nói ngươi đã thành công thông qua thiên phượng nhất tộc khảo nghiệm, ta còn dự định tự mình đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi nhưng chủ động đưa tới cửa. Ngược lại là và ta ý, trong hư không, vậy hóa thân là màu đỏ thần điểu Liên Tâm công chúa nghe vậy thấy vậy, nhưng chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua đối phương, sau đó liền liền đứng dậy nói, khóc yếu ớt, ta lần này tới, không phải là vì ngươi. Vậy thì như thế nào? Khóc yếu ớt không chút do dự mở miệng, đem cắt đứt, sau đó lạnh như băng nói. Vẫn là nói, ngươi sợ, lời vừa nói ra, trong hư không vậy Liên Tâm công chúa trực tiếp là cặp mắt nhỏ híp lại. Sau đó trên cao nhìn xuống vậy, cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng hồi lâu sau, mới gặp hắn đột nhiên lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta cũng biết, nếu không phải cầm ngươi đánh phục, ngươi nữ nhân này, hơn phân nửa là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ nhưng là, hôm nay ngươi vậy hẳn biết chứ. Khóc yếu ớt, ngươi hiện tại, đã lạc hậu ta rất nhiều, bây giờ ngươi, căn bản không phải ta đối thủ. Lời vừa nói ra. Nhất thời vậy khóc sâu kín ánh mắt liền trực tiếp là trở nên có chút sắc bén, thậm chí nguy hiểm đứng lên. Nàng là ai? Nàng nhưng mà ma nữ khóc yếu ớt, lạc hậu, không phải là đối thủ. Như vậy lời nói rơi vào nàng trong lỗ tai, biết bao làm nhục. Đối nàng mà nói, cũng là căn bản không cách nào tiếp nhận sự việc cho dù trong lòng nàng thật ra thì cũng biết. Vậy Nguyệt Liên Tâm lời nói này, đúng là có mấy phần đạo lý. Ở thành công thông qua vậy thiên phượng nhất tộc tộc quần thực tập sau đó, đối phương thực lực, đúng là có thể đã đem nàng bỏ rơi một ít. Nhưng vô luận như thế nào, lấy nàng kiêu ngạo, nhưng là chân thực có chút không cách nào tiếp nhận hết thảy các thứ này. Vì vậy, ma nữ khóc yếu ớt ở nhấp vung nàng vậy đỏ tươi, chí mạng mềm môi, lại cả người hơi run sau một hồi trầm mặc. Vậy lãnh đạm lại lời nói lạnh như băng tiếng, nhưng là lại vang lên nữa, và xuất hiện. Hơn nữa, như vậy lời nói, còn lại là để cho hiện trường này vô số cường giả, cũng trong lòng chợt run lên. Sắc mặt kịch biến đứng lên, Nguyệt Liên Tâm, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy thì vẫn là thử một chút xem sao. Việc đã đến nước này, hôm nay trận chiến này, ta xem là tuyệt đối muốn đánh. Ta đây muốn xem, ngươi hiện tại, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, lạc hậu ngươi rất nhiều. Ha ha, là cùng không phải. Vậy vẫn là phải tự mình ra tay thử một chút xem, vậy mới có kết quả cuối cùng, ngươi nói đúng không? Oanh, khóc thanh âm sâu kín, như vậy xuất hiện, vang vọng ở vậy trong hư không, nhất thời để cho vậy hiện trường rất nhiều các cường giả, cũng trực tiếp là mồ hôi lạnh chảy ròng, da đầu tê dại đứng lên. Có một loại mau trốn cách nơi này xung động, tuy nói lúc này có vậy Liên Tâm công chúa ở đây, nhưng ma nữ này khóc sâu kín thực lực, ai lại dám khinh thường phân nửa. Sợ rằng không người sẽ có cái loại này lá gan chứ. Bọn họ đều biết, hôm nay ma nữ này khóc sâu kín thực lực, tuyệt đối là đã đạt đến cổ thần cảnh giới. Còn như vậy Liên Tâm công chúa Nguyệt Liên Tâm nàng liền càng không cần phải nói. Nàng vậy tất nhiên là cổ thần cảnh giới thực lực, mà cứ như vậy mà nói. Một khi hai người bọn họ động tới tay mà nói, vậy tất nhiên là kinh động lòng người, trời long đất lở. Khi đó, sợ rằng bọn họ liền xem cuộc chiến dũng khí cũng không có. Nhất định phải tránh được xa xa, mới có thể tránh khỏi bị ảnh hưởng đến. Dẫu sao, không hổ là cổ thần cảnh giới thực lực chiến đấu à? Nói không khoa trương, như vậy tầng thứ đụng nhau, bản thân liền mang theo hủy diệt. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Liên Tâm công chúa nghe được vậy ma nữ khóc sâu kín một phen, cũng là không khỏi được không biết làm sao thở dài, sau đó cặp mắt hơi nheo lại, nhẹ giọng nói. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể như ngươi mong muốn à. Đến tận bây giờ, Nguyệt Liên Tâm biểu hiện ra tính cách, càng giống như là như nước giống vậy khinh bạc, nhu hòa, ôn nhu, dửng dưng, tương đương với ma nữ khóc sâu kín phần kia ưu việt thái độ, nàng biểu hiện, không thể nghi ngờ là ôn hòa hơn, yên lặng một ít, nhưng lời tuy như vậy, cái này lại bị không ý nghĩa nàng nguyệt liên tâm, thật cứ như vậy mềm, ngược lại, trên thực tế một khi nếu là muốn để cho nàng nghiêm túc nói, nàng nguyệt liên tâm phần kia thô bạo, dù là coi như là đối mặt ma nữ khóc yếu ớt như vậy tuyệt thế thiên kiêu, cũng đều sẽ đem hắn chặt chẽ áp chế. Nàng yên lặng, chỉ là như nước vậy mênh mông, thâm thúy, có thể làm nàng một khi muốn chân chính ra tay lúc đó, đó chính là kinh động lòng người, lòng trời lở đất. À, ma nữ khóc yếu ớt nghe vậy thấy vậy, nhất thời ở nàng vậy trong mắt trong đó, liền trực tiếp là bạo phát ra một đạo vô cùng là bén ma khí mũi nhọn, vậy đạo uy áp, đi đôi với vậy khóc sâu kín cuối cùng một đạo âm cuối lúc xuất hiện, đùng đùng. Chỉ gặp vậy ma nữ khóc sâu kín trong tay, lại là chợt xuất hiện từng đạo nhỏ như sợi tóc vậy màu đen sấm sét. Nhưng mà, những cái kia màu đen sấm sét mặc dù thật nhỏ, nhưng lại có thể mỗi một đạo, mỗi một phân mỗi một tấc, đều tràn đầy nồng nặc vô cùng là để cho người nghẹt thở và sợ hãi trình độ cao nhất uy áp. Mà ở thấy một màn này, sắc mặt của rất nhiều người đều thay đổi. Bởi vì bọn họ cũng ý thức được, lúc này khóc yếu ớt trong tay màu đen kia sấm sét đáng sợ có lẽ, vậy thậm chí là đủ để giết bọn họ uy hiếp chí mạng. Mạnh vượt quá tưởng tượng, màu đen ma lôi sao? Không hổ là cổ thần cảnh giới lực lượng, quả thật khủng bố. Hơn nữa còn có những cái kia không gian đè ép và phóng đại thu nhỏ lại dấu vết, thì là cái gì chứ? Là ý nghĩa những cái kia màu đen ma lôi lực lượng chân chính, đã đủ để hoàn toàn bao trùm ở cái thế giới này thứ nguyên không gian lãnh vực bên trên liền sao? Ở thấy những thứ này sau đó, Trần Phi không nhịn được lẩm bẩm nói, đáy mắt chỗ sâu có vẻ ngưng trọng. Vào giờ phút này, hắn nhưng thật ra là có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Ở đó khóc yếu ớt trong tay mỗi một đạo nhỏ như sợi tóc màu đen ma lôi, thật ra thì đều là giả tưởng, những cái kia màu đen ma lôi, tựa hồ là ở loại nào đó vô cùng là lực lượng cường hãn nén dưới, bị đè rúc vào như vậy lớn nhỏ, từ đó hiện ra có chút nhỏ bé, nhưng người như muốn dùng vì vậy mà khinh thường bọn chúng nói vậy chỉ sợ thật liền quá ngây thơ rồi. Mặc dù hắn bây giờ còn có chút không cách nào xác định, những cái kia khóc yếu ớt trong tay màu đen ma lôi, hắn lực lượng chân chính, rốt cuộc cụ thể mạnh bao nhiêu, có nhiều đáng sợ, nhưng trực tiếp cũng đang không ngừng cảnh kỳ trước hắn, cổ lực lượng này, hắn bây giờ sợ rằng căn bản là không tiếp nổi, thậm chí, như vậy lực lượng, có lẽ cũng có thể đánh chết hắn. Cổ thần cảnh giới lực lượng Trần Phi không nhịn được lẩm bẩm nói, có chút cảm khái, hắn nguyên lấy vì mình ở trở thành tiên tổ lục trọng thiên sau đó, có lẽ đã cách vậy chí cao vô thượng. Vượt qua cực hạn tầng thứ đã rất gần, nhưng mà hiện tại hắn mới ý thức tới, nhìn dáng dấp vẫn là hắn có chút quá tự tin, hoặc là nói quá ngây thơ rồi. Cái này tiên tổ cảnh giới và cổ thần cảnh giới tới giữa thực lực sai biệt, đúng là thật to lớn, thật khoa trương. Hắn nếu muốn lại đón đầu đuổi lên, sợ rằng còn phải tiếp tục đi lên đột phá mới được. Hiện tại, còn xa xa không đủ, Nguyệt Liên Tâm, còn nhớ cái này đại thiên ma thần. Hỗn độn nguyên thủy ma lôi sao? Ban đầu ngươi, nhưng chính là thua ở nó phía trên à? Mà vào lúc này, vậy ma nữ khóc yếu ớt lại mở miệng nữa, lạnh như băng nói. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là sắc mặt kịch biến đứng lên, bật thốt lên. Cái gì? Cái này lại là đại thiên ma thần, hỗn độn nguyên thủy ma lôi. Đây là cái đồ gì? Mà ở thấy một màn này, Trần Phi đổ vậy hứng thú. Không nhịn được hướng vậy cách đó không xa Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh hỏi. Người sau ngần một tí, nghiêng đầu nhìn một cái Trần Phi, lúc này mới lắc đầu một cái, cười khổ nói. Đây là đại ma thần tới đạo tuyệt học, đại thiên ma thần, lại tên hỗn độn ma thần, chính là những cái kia thế giới hỗn độn dị ma tên gọi chung, nghe nói ở rất nhiều năm trước, đại ma thần từng tự tay chiến giết một tôn xuất xứ từ vực ngoại thế giới hỗn độn sấm sét dị ma, còn chiếm được truyền thừa. Sau đó, đi qua đại ma thần vô số năm tháng tới nay suy diễn, và hoàn thiện liền hình thành hôm nay cái này một môn ma đạo sấm sét tới đạo thần thông hỗn độn nguyên thủy ma lôi. Theo nói nếu là vậy đại ma thần thân tự mình ra tay, thì triển ra cái này đại thiên ma thần hỗn độn nguyên thủy ma lôi mà nói, trên lý thuyết coi như là cùng là tầng ba giới chém vạn đạo cổ thần cường giả, cũng đều sẽ bị sống sờ sờ nổ chết. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì, nghe đến chỗ này. Trần Phi vậy cũng không nhịn được ánh mắt đông lại một cái, có chút trầm mặc. có thể nổ chết chém vạn đạo cổ thần ma đạo sấm sét tới đạo tuyệt thế thần thông. Cái này thật giống như đúng là thật sự có chút lợi hại à, khóc yếu ớt, ngươi hẳn rõ ràng, bây giờ ta, và đã từng không giống nhau, mà ngươi cũng phải. Cái này đại thiên ma thần, hỗn độn nguyên thủy ma lôi, đúng là rất lợi hại, nhưng đối với bây giờ ta lại nói, còn chưa đủ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Nguyệt Liên Tâm lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói, lời vừa nói ra, vậy ma nữ khóc sâu kín một đôi mắt đẹp, vậy trực tiếp là híp thành một kẽ hở, hàn mang bắn ra bốn phía đứng lên. Tràn đầy tới đạo ma uy, và cực kỳ kinh khủng cảm giác bị áp bách. Đã như vậy, vậy thì thử một chút xem sao, rốt cuộc là ngươi ở mạnh miệng, vẫn là ta quá ngây thơ rồi, hết thảy đều do kết quả định đoạt. Nguyệt Liên Tâm, động thủ đi, ban đầu ta có thể đánh bại ngươi, hôm nay, ta cũng giống vậy có thể đánh bại ngươi đại thiên ma thần, nguyên thủy ma lôi, lôi đạo vạn pháp, lôi diệt vạn thế giết cho ta. Một tiếng giống giận bỗng nhiên vang lên, vậy ma nữ khóc yếu ớt rốt cục thì ra tay, nháy mắt tới giữa, vậy khóc yếu ớt trong tay vô số nhỏ như sợi tóc màu đen sấm sét, cũng trực tiếp là ngay tức thì như cực quang vậy, phóng liền đi ra ngoài, ở một chớp mắt kia. Thiên địa nhất thời cũng ảm đạm xuống, từng đạo vô cùng kinh khủng uy áp đều tựa như là vũ trụ hồng hoang nổ tung vậy, mãnh liệt mênh mông phun phát ra ngoài. Ở một chớp mắt kia, vô số người trước mắt, đều giống như là xuất hiện thiên lôi diệt thế, lôi biển mịt mờ cảnh tượng. Đông, đông, đông, đông kinh khủng kia ma lôi, phủ đầy thương khung, thậm chí trong nháy mắt liền trực tiếp đánh xuyên thứ nguyên thế giới thành lũy cách trở, khôi phục hắn chân chính bản thể. Ngoài cửu thiên, hỗn độn khí mãnh liệt, biến dạng thiên địa, xuyên qua xuống, vậy cực kỳ kinh khủng ma lôi, cùng câu liền, hừng hực ánh sáng xì ra, lại là dọc theo liền từng đạo, từng cổ một để cho người mau cốt hàn lật hơi thở, cho dù cách nhau xa vô tận, cũng có thể cảm giác như vậy thiên uy. Ta thiên, cái này cũng quá khoa trương đi, lôi đỉnh này lực lượng, vậy quá kinh khủng, tại sao có thể như vậy, vậy mà nữ khóc yếu ớt. Lại có thể có loại cấp bậc này thực lực cường đại, cái này cũng quá khoa trương đi. Không hổ là đại ma thần truyền nhân, thực lực bực này, sợ rằng thật đã đến cổ thần cảnh giới độ cao. Quá mạnh mẽ, ta thậm chí hoài nghi ta liền những cái kia nguyên thủy ma lôi bên bờ lực lượng, cũng không gánh nổi. Thật là không tưởng tượng nổi, dẫu sao là khóc yếu ớt à, nàng thực lực, và những người khác đã hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ lên, rất sớm trước kia liền có người nói. Khóc sâu kín thực lực, đã đạt đến cổ thần cảnh giới cao độ, ta còn không tin, nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là thật. Bất quá coi như vậy, vậy khóc sâu kín công kích chỉ sợ cũng không quá hay. Liên Tâm công chúa hôm nay nhưng mà đã trở thành vậy thiên phượng nhất tộc một thành viên, nàng thực lực, cũng là giống vậy sâu không lường được. Có lẽ thậm chí còn sẽ mạnh hơn, có thể đi, bỏ mình nói thế nào, ngày hôm nay coi như là mở mắt, cổ thần cảnh giới lực lượng à. Hơn nữa bọn họ hiện tại, hẳn cũng còn không đột phá đến cổ thần cảnh giới chứ. Không hổ là đời này đứng đầu nhất tuyệt thế yêu nghiệt một trong, thật sự là không so tầm thường, cực kỳ kinh khủng à. Trong chốc lát, vô số cường giả cùng ánh mắt hoảng sợ nhìn vậy từng đạo cực kỳ kinh khủng màu đen ma lôi, và vậy cơ hồ muốn hủy thiên diệt địa, cuốn sạch hết thảy mênh mông lôi biển, bọn họ có thể cảm giác đến, một khi cổ lực lượng kia hoàn toàn khơi thông nổ tung, sợ rằng, chu vi trăm triệu vạn dặm hết thảy, cũng sẽ ở trong phút chốc hóa là thật không? Hoàn toàn bị nghiền, biến mất không gặp, đáng sợ hơn phải, chỉ là như vậy nhìn, bọn họ thậm chí cũng cảm giác trong cơ thể mình lực lượng, thể lực, thậm chí tinh thần lực, cũng sắp bị ngay tức thì hút hết vậy, tê ngược lại hút khí lạnh thanh âm lại lần nữa truyền tới, lại một khắc sau thời gian, ngay trong bọn họ rất nhiều người thậm chí đều bắt đầu xoay người trốn chạy, chỉ là nhìn. Điều như vậy khủng bố, đây nếu là cùng nó chân chính nổ tung, tất phải làm được. Bằng bọn họ thực lực, căn bản cũng không khả năng có thể kháng được ừ. Mà nếu là một khi như vậy, nơi nghênh đón bọn họ cuối cùng cục diện, liền tất nhiên chỉ còn lại một cái. Đó chính là chết, bất quá nhưng vào lúc này, vậy Liên Tâm công chúa, nhưng lại mở miệng nữa. Nhẹ giọng nói, khóc yếu ớt, ta nói, bây giờ ngươi đã bị ta bỏ rơi, cho nên... Coi như là cái này hỗn độn nguyên thủy ma lôi, đối ta lại nói, còn là vô dụng. Vù vù, oanh ầm ầm ầm ầm long tiếng nói rơi xuống, Chỉ gặp vậy Liên Tâm công chúa vậy rốt cục thì ra tay. Chỉ gặp, ở lời nói tiếng mới vừa rơi xuống ở một chớp mắt kia. Vậy Liên Tâm công chúa ấn đường chỗ, liền lại là xuất hiện một đạo hừng hực thiêu đốt thần điểu vậy cổ ấn. Thiên Phượng bất tử ấn, Trần Phi ngẩn một tí, bật thốt lên, bởi vì vật này hắn vậy sẽ. Cùng lúc đó, vậy trong hư không Liên Tâm công chúa nghe vậy thấy vậy, tựa hồ vậy còn con mắt lóe lên nghiêng đầu nhìn một cái Trần Phi. Tiếp theo lúc này mới lại đang tiếp tục ra tay vù vù. Vù vù, vù vù từng đạo thần hỏa, từ vậy Thiên Phượng bất tử ấn trong đó liên tục không ngừng chảy ra, đến cuối cùng, lại là ngưng tụ ra một đạo hừng hực thiêu đốt màu vàng đỉnh lớn, ở nơi này kim đỉnh bên trên, khắc rõ vô số thần điểu bay múa bóng người, trông rất sống động, phảng phất là thật, tràn đầy huyền diệu uy năng. Lại ngay sau đó, cổ lực lượng này lại có thể lại đang màu vàng kia đỉnh lớn phía dưới, bày khắp một mảng lớn hừng hực thiêu đốt đáng sợ biển lửa. Một khắc kia, rất nhiều người cũng trực tiếp là con ngươi bạo xúc, da đầu tê dại đứng lên. Bởi vì đúng như bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được vậy ma nữ khóc sâu kín hỗn độn nguyên thủy ma lôi mạnh mẽ như nhau. Bọn họ hiện tại, vậy có thể giống vậy cảm nhận được. Vậy Liên Tâm công chúa Nguyệt Liên Tâm Thiên Phượng bất tử ấn, nơi diễn hóa ra biển lửa, và màu vàng kia đỉnh lớn mạnh mẽ. Thậm chí nói không khoa trương, cổ lực lượng này chỗ cường đại, ở bọn họ xem ra. Thật giống như, còn so với kia khóc sâu kín hỗn độn nguyên thủy ma lôi, cường hãn hơn, càng cường đại hơn. Đi đi, một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy Liên Tâm công chúa một tiếng nói nhỏ, nhất thời vị kia tại hừng hực trong biển lửa màu vàng đỉnh lớn, trực tiếp động. Chỉ gặp được màu vàng kia đỉnh lớn chợt thẳng xông lên trời cao ra, nghịch thiên lên, hướng vậy đầy trời đáng sợ ma lôi bôn tập kích đi, sau đó, lại có thể hoàn toàn không nói phải trái. Hơn nữa còn phảng phất là trái với không gian và thị giác lẽ thường vậy, trực tiếp đem hoàn toàn nuốt vào, nháy mắt tới giữa, vậy trong thiên địa hết thảy ma lôi, liền cũng hoàn toàn bị hắn chiếm đoạt. Sau đó màu vàng kia đỉnh lớn lại một lần nữa bay trở lại hừng hực trong biển lửa, không ngừng nhẹ lắc lư. Trong mơ hồ, tựa hồ là có vô số dễ như bỡn vậy sợ rằng nổ, từ trong đó truyền ra. Nhưng lại cũng không chân thiết, mà ở thấy một màn này. Vậy ma nữ khóc sâu kín trong mắt, trực tiếp là hơi co rúm một cái. Sững sờ tại chỗ, phảng phất là có chút khó tin vậy. Hồi lâu sau, chỉ gặp hắn lại sâu hơn sâu nhìn đối phương một cái, lúc này mới mặt đầy âm trầm chậm rãi nói, ngươi thực lực thì đã đạt đến loại này. Nhưng là chỉ là như vậy, ta còn không có thua. Đông, sẽ ở đó ma nữ khóc yếu ớt nói chuyện ngay tức thì, vực ngoại thế giới hỗn độn, đột nhiên rơi xuống từng đạo ma lôi. Hùng hãn nổ rơi vào màu vàng kia trên đại đỉnh, nhấc lên sóng gió kinh hoàng vậy biển lửa cuồng chiêu. Mà ở thấy một màn này, vậy Liên Tâm công chúa Nguyệt Liên Tâm nhưng chỉ là hơi lắc đầu một cái, liền liền lại gặp màu vàng kia đỉnh lớn, lại xuất hiện lại liền biến hóa mới. Chỉ gặp vậy ma lôi không ngừng đánh trước màu vàng đỉnh lớn thời gian, người sau, lại là ở đó đầy trời ma lôi, cùng với mờ mịt biển lửa đồng thời che phủ dưới, bắt đầu từ từ hòa tan đứng lên. Cái này của hòa tan, từ chậm đến mau, đến cuối cùng, lại có thể thậm chí còn xuất hiện ở vậy ma nữ khóc sâu kín trên mình, đem hừng hực thiêu đốt hoàn toàn vây bọc ở trong đó. Rào rào, mà ở thấy một màn này, giữa trời đất bộc phát ra một hồi xôn xao tiếng, vô số cường giả cũng hoảng sợ, bởi vì không ai nghĩ tới, cái này hai vị trí cường tuyệt thế thiên kiêu tới giữa giao phong. Lại có thể nhanh như vậy, chính là phân ra ưu liệt. Loại thời điểm này, coi như là bọn họ, cũng đều hoàn toàn có thể tùy tiện nhìn ra, hai người này tới giữa chiến đấu, thậm chí cũng hoàn toàn có thể nói là Nguyệt Liên Tâm từ đầu tới đuôi cũng đè vậy khóc yếu ớt đang đánh. Còn muốn tiếp tục không? Ngắm nhìn vậy trong biển lửa khóc yếu ớt, Nguyệt Liên Tâm cả người kim quang tách thả ra, lại khôi phục lại thành ngay từ đầu loại người như vậy hình thái. Vậy sáng lạng con ngươi xinh đẹp, ngắm nhìn đối phương. Nhàn nhạt nói, cứ như vậy đi, chờ ngươi vậy đến tiên tổ cửu trọng thiên, lại tới và ta đánh đi lời còn chưa dứt, nhưng gặp vậy trong biển lửa khóc yếu ớt, lại là đột nhiên truyền ra một tiếng có chút hơi có vẻ cáu kỉnh gầm nhẹ, Nguyệt Liên Tâm, ta còn không thua, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Nguyệt Liên Tâm liền liền hơi nhíu mày đứng lên, sau đó cũng chỉ có thể là không biết làm sao vậy lắc đầu một cái, tiếp theo, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Xem ra, cũng chỉ có hơi hạ một chút Ngoan Thu. Nếu không cũng còn không biết muốn cùng cái này bướng bỉnh người phụ nữ kéo tới khi nào đây. Tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp vậy Nguyệt Liên Tâm nâng lên con ngươi, xa xa ngắm nhìn vậy trong biển lửa khóc yếu ớt, rồi sau đó, liền liền gặp hắn chợt thân hình chớp mắt, sau đó trực tiếp chạy ra vậy hư không, tựa như thuấn di vậy, xuất hiện ở vậy mờ mịt biển lửa bầu trời, rồi sau đó, liền liền gặp hắn nâng lên hắn vậy lộ ra một chút đỏ thẫm ngón tay trắng nõn, hướng về phía người sau, xa xa đưa ngón tay ra, Thiên Phượng Bất Tử ấn, đi đi, bá, ở một chớp mắt kia, Thiên Phượng Bất Tử ấn ấn quyết bùng nổ, trong hư không, một đạo kim mang xuất hiện ở trong mắt thế nhân, sau đó liền liền nhẹ nhàng thoáng một cái, tiếp theo, trực tiếp là xuyên thủng hư không, nhẹ bỗng đụng phải vậy mờ mịt trong biển lửa ma nữ khóc yếu ớt. Vậy một thoáng kia, phảng phất là trời long đất lở. Người sau trên mình vậy nguyên bản tựa như vô cùng là bền chắc không thể gãy hộ thể ma khí, lúc này cũng là ở đó kim mang xuyên thủng dưới, ngay tức thì liền hỏng mất mở, một cổ không cách nào hình dung lực lượng, chợt càn quét mở ra. Bá, oanh ầm ầm long to lớn lực lượng, hoàn toàn nổ mảnh khu vực kia, nhất thời mọi thứ vượt quá tưởng tượng nổ lớn, trực tiếp là liên tục không ngừng ở đó trong hư không nổ tung. Hơn nữa đáng sợ hơn chính là... Vậy đạo kim mang, vậy Thiên Phượng Bất Tử ấn lực lượng, còn hình như là một cây kim, một cây súng trường như nhau, hung hãn đem vậy khóc sâu kín thân thể, đóng vào mảnh khu vực kia bên trên, làm hắn nhúc nhích không được, căn bản không cách nào chạy khỏi. Đến cuối cùng, vậy khóc yếu ớt lại có thể thậm chí bị cổ lực lượng này, sống sờ sờ cho đánh vào đã sớm vỡ nát và xóa nhòa hỗn độn thứ nguyên không gian trong đó, kinh khủng kia công kích, vậy vượt quá tưởng tượng nổ. Ở đó trong hư không vạch ra vô số đạo vực sâu vậy dấu vết. Mà ở thấy một màn này, mọi người cũng đều đoàn xe trầm mặc. Mà nữ khóc yếu ớt, nàng thua, cái này cũng chưa tính kỳ quái. Có thể vậy Liên Tâm công chúa lại có thể như thế lợi hại. Không thể không nói, đây là thật cầm bọn họ tất cả mọi người đều làm cho sợ hết hồn. Tuy nói cường giả cũng có phân tầng, thiên tài, cũng có trên dưới phân chia. Có thể trận chiến này đánh xuống, lại có thể từ đầu tới đuôi. Khóc yếu ớt đều bị vậy Liên Tâm công chúa toàn bộ áp chế. Như vậy thực tế, vẫn là để cho bọn họ cảm thấy cực kỳ rung động, và không tưởng tượng nổi. Cho tới đến cuối cùng, bọn họ ở lại lần nữa nhìn về vậy Liên Tâm công chúa ánh mắt, vậy đều tràn đầy thật sâu kiêng kỵ, và kính sợ. Không hổ là có thể trở thành Thiên Phượng nhất tộc thành viên siêu cấp yêu nghiệt, như vậy thực lực, đúng là thật mạnh ngoại hạng à. Rất nhiều người trong lòng cũng nổi lên như vậy ý tưởng. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, trong lòng bọn họ mặt thậm chí cũng còn lại nặng hơn phát hiện câu nói kia. Thiên Phượng chấn thế, không thể địch nổi, không thể không nói, cái này thật đúng là vô địch à, thật quá mạnh mẽ. Ngươi thua hiện tại đủ chưa, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong hư không Nguyệt Liên Tâm, vậy lại mở miệng nữa, hướng vậy còn đang bị vậy Thiên Phượng Bất Tử ấn lực lượng nơi hành hạ khóc yếu ớt lãnh đạm nói. Người sau sắc mặt tiếp liền biến ảo rất nhiều hả, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài, đón nhận thực tế, nhẹ giọng nói. Quả thật, lần này, là ta thua, lời vừa nói ra, vậy Nguyệt Liên Tâm cũng là khẽ mỉm cười, sau đó thu hồi vậy Thiên Phượng Bất Tử ấn lực lượng, tiếp theo, ánh mắt lại nhìn chung quanh tại chỗ một vòng, lúc này mới tiếp tục mở miệng, nhẹ giọng nói. Tiếp theo, còn có người muốn và ta đánh sao, lời vừa nói ra. Rất nhiều người cũng không nhịn được sắc mặt cổ quái, còn muốn đánh. Cái này còn ai dám, trước không nói coi như là vậy ma nữ khóc yếu ớt, đều ở đây ngươi Nguyệt Liên Tâm trong tay bại thê thảm như vậy, liền nói ngươi vậy Thiên Phượng nhất tộc thân phận đặt ở kia, ai còn liền không có mắt như vậy con ngươi, đi tìm ngươi phiền toái, đó không phải là tự tìm đường chết sao? Nhưng mà mặc dù bọn họ không dám, nhưng vậy hay là có người cảm giác không cam lòng? Liên Tâm công chúa. Mặc dù chúng ta đúng là không muốn cùng ngài là địch, nhưng hắn nhưng còn chưa như nhau. Vậy bầu trời thiên thánh nữ cô Mỹ Tố lên tiếng, cúi đầu, cắn răng nói, ngài hẳn biết, chúng ta cũng chỉ muốn lấy được vậy cầm có thể mở ra tổ miếu Long Sơn chìa khóa. Như vậy cơ duyên, và bảo vật, không phải hắn, cũng không nên là bọn họ một nhóm người có thể một mình chiếm đoạt. Mọi người đều là thanh thiên tiên giới một thành viên, cái này chẳng lẽ không phải lấy ra, do mọi người cùng chung sao? Lời vừa nói ra, vô số đạo ánh mắt đều bắt đầu hướng hắn nhìn tới, có kinh ngạc, có không tưởng tượng nổi, cũng có giống nhau không cam lòng, và tham lam bởi vì không sai, bọn họ mong muốn là vậy, tổ miếu Long Sơn chìa khóa. Mà hiện tại đều đã đến loại này, luôn không khả năng để cho bọn họ chỉ như vậy trắng trắng buông tha, thất bại trong gang tấc chứ. Bất quá nói về như vậy, lúc này dám đứng ra lên tiếng ủng hộ vậy cô Mỹ Tố người nhưng cũng vẫn là độc thân cũng không có. Nói rõ, Thiên Phượng Liên Tâm công chúa trước mặt, bọn họ hiện tại hoàn toàn là hữu tâm vô lực. Có kẻ gian tim không tặc đảm, mà đây chính là vậy Liên Tâm công chúa, hoặc là nói vậy Thiên Phượng nhất tộc lực uy hiếp. Mà ở nơi này cùng lúc đó, nghe vậy thấy vậy, vậy Liên Tâm công chúa nhưng chỉ là hơi có vẻ châm chọc hơi nhìn lướt qua vậy cô Mỹ Tố. Tiếp theo, liền liền đem hắn không thấy, rồi sau đó, chỉ gặp ánh mắt hắn lóe lên hướng vậy cố Mỹ Tố, Nghe Tấn Vân sau lưng Bích Lạc Thần Huyết nhìn lại, tựa hồ lại trầm ngâm chốc lát, lúc này mới đột nhiên lên tiếng. Nhẹ giọng nói, ngươi còn phải tiếp tục dưới ngụy trang đi không? Lời vừa nói ra, mọi người đều là ngẩn ra, sau đó có chút mặt đầy nghi ngờ, không nghĩ ra vậy nhìn Liên Tâm công chúa, tựa hồ có chút nghe không rõ ràng đối phương lời này rốt cuộc là ý gì. Bất quá, cũng có người là ngoại lệ, chỉ gặp vậy Liên Tâm công chúa lời vừa nói ra, vậy cố Mỹ Tố, vậy Nghe Tấn Vân, cũng lập tức liền hơi biến sắc mặt một chút đứng lên. Giống như là có chút khẩn trương, mà vậy Trần Phi, vậy ma nữ khóc yếu ớt, chính là có chút như có điều suy nghĩ nhìn vậy Bích Lạc Thần Huyết, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Lại hình như là đoán được chút gì, không thể không nói, ngươi như vậy có thể không lúc nào hạ xuống cảm giác tồn tại năng lực. Đúng là rất tốt, nếu không phải trước khi tới có người trước thời hạn qua ta, nhất định phải chú ý ngươi một ít, sợ rằng liền ta cũng sẽ theo bản năng đem ngươi không thấy à vậy Liên Tâm công chúa lại mở miệng nữa, nhưng mà hắn lời này vừa ra, tất cả mọi người đều trực tiếp là con ngươi đông lại một cái, sắc mặt kịch biến đứng lên, hạ xuống cảm giác tồn tại năng lực, Trần Phi không khỏi, kinh nghi bất định gắt gao nhìn chằm chằm vậy Bích Lạc Thần Huyết, cứ như vậy nhìn thời gian dài sau đó. Hắn vậy bắt đầu ý thức được có chút không đúng lắm mà. Chuyện gì xảy ra, hắn thật giống như thật có thể hạ xuống mình cảm giác tồn tại. Cho tới đã lâu như vậy, ta lại có thể hoàn toàn không có chân chính chú ý tới nó đây nếu là thật nói. Đây thật là thật quỷ dị năng lực à. Trần Phi lẩm bẩm nói, ban đầu hắn còn chưa thấy được. Nhưng hiện tại, đi qua vậy Liên Tâm công chúa nhắc nhở, hắn đã nhận ra được không đúng lắm mà. Đầu tiên, lấy hắn tính cách. Vô luận đối phương phải chăng lợi hại, cũng ắt sẽ cẩn thận xem xét một tí, đang làm phán đoán. Ở lần này, hắn nhưng phảng phất là theo bản năng bỏ quên. Cái này cũng đã rất kỳ quái. Càng kỳ quái chính là, dù là hiện tại, hắn đều đã ý định muốn phải cẩn thận xem xét đối phương, cảm thụ lai lịch của đối phương. Nhưng ở hắn tiềm thức và thần niệm lực lượng trong đó, đối phương cảm giác tồn tại, nhưng lại có thể rất quỷ dị vẫn là rất thấp. Nói cách khác, đây rõ ràng là có một loại rất cổ quái lực lượng, có một cái bàn tay vô hình, ở cưỡng ép điều khiển mọi người tiềm thức, làm bọn họ hạ xuống, thậm chí là coi thường tồn tại. Loại năng lực này nhìn như thật giống như không có gì lớn dùng, nhưng thực tế cẩn thận suy nghĩ một chút, đủ để làm ra đầu tê dại. Thử nghĩ nếu một người ngươi từ đầu tới đuôi cũng không coi trọng, nhưng đối phương nhưng ở thời khắc mấu chốt, cho ngươi một kích chí mạng, lúc này mới như thế nào cho phải. Đây tuyệt đối là đủ để chí mạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.